chúng ta tự nhiên sẽ không như vậy sơ sót, cùng hắn đã sớm ra hạn khế ước. Hoa Lộng Ảnh đây là vậy đi tới, khế ước bên trong quy định, nếu như hắn vi phạm khế ước, cần phải thường cho thường chúng ta 500 triệu nguyên tiền. Đây chính là một khoản đồ sộ số lượng lớn, cho nên chúng ta chưa bao giờ lo lắng qua hắn hủy ước, không nghĩ tới sẽ như vậy. Rất hiển nhiên, vị kia khách hàng lớn liền là cố ý, hoặc là có người chỉ xử hắn, để cho hắn tình nguyện bồi thường 500 triệu nguyên tiền, cũng phải để cho Hoa Gia Phường Thị khai trương thất bại. Nói như vậy, các ngươi cũng không có chuẩn bị cái gì chuẩn bị chọn phương án. Lăng Vân nói, đứng đầu cấm kỵ đan dược, nơi nào là như vậy dễ dàng dễ tìm, chúng ta có thể tìm được cái này hoa nguyên đan, đó cũng là đặc biệt không dễ, nơi nào còn có thể tìm được cái gì chuẩn bị chọn phương án. Hoa Lộng Ảnh mặt lộ nụ cười khổ sở, ban đầu Mạnh Kỳ quả nhiên nói không sai, cái này Hoa Gia Phường Thị chính là một cái hố to, Phúc Đắc Lợi chính là cố ý cái hố Lộng Ảnh. Dương Đại tức giận nói, hiện tại tình huống này, nhất định là Hoa Gia Phường Thị vị kia đại địch ra tay. Mà đây vốn nên Phúc Đắc Lợi tới chịu đựng, hiện tại nhưng do Lộng Ảnh võng nồi. Chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này vậy chuyện không ích gì. Lăng Vân nói, các ngươi nếu như cần, ta có thể cung cấp trợ giúp. Hắn tự nhiên không muốn thấy Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh xui xẻo. Đồng thời, trong tay hắn 89 tâm nguyên đan cũng cần ra tay. Đây là một lần hành động đôi được chuyện, Lăng Vân tự nhiên sẽ không nhiều do dự. Hoa Lộng Ảnh và Dương Đại thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp theo bọn họ liền rất ngạc nhiên mừng rỡ, Lăng sư đệ, người nói có thể là thật. Đổi thành những người khác nói như vậy, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy đối phương là nói đùa. Nhưng thông qua Lăng Vân chữa trị Dương Đại nguyên hồn là một, bọn họ đã biết Lăng Vân đan đạo thành tựu. Bọn họ tin tưởng, Lăng Vân nhất định là rất cao siêu luyện đan sư. Lần này xảy ra chuyện, bọn họ liền Trương Thiết Tâm cũng còn chưa nói, cái đầu tiên sẽ tới Lăng Vân. Trong đó nguyên nhân rất lớn, chính là muốn xem Lăng Vân có thể hay không giúp bọn họ. Ta biết một người bạn, hắn trước đoạn thời gian trong vô tình đạt được một quả rất đặc thù đan dược. Lăng Vân nói, viên thuốc này phẩm cấp, không kém tại hoa nguyên đan, thậm chí dược liệu mạnh hơn. Chỉ là, viên thuốc này có chút tà ác, như các ngươi không kiêng kỵ, ta có thể để cho hắn cho các ngươi cầm tới. Dĩ nhiên sẽ không kiêng kỵ. Hoa Lộng Ảnh vội vàng nói, trong chợ đen đồ giao dịch, vốn đều là một ít không thấy được ánh sáng hàng hóa, thật nếu là quang minh chánh đại vật, vậy không cần phải bắt được hắc thị tới bán. Được, Lăng Vân gật đầu, đạt được đan dược này sau đó, các ngươi vậy chưa tiết lộ tin tức tương quan, bởi vì viên thuốc này, cùng Quách gia có liên quan. Quách gia như biết được đan dược này tin tức, rất có thể sẽ tức giận. Hoa Lộng Ảnh sắc mặt, lập tức đổi được ngưng trọng, sư đệ ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao, đến lúc đó như Quách gia hỏi, ta liền nói không biết gửi bán người thân phận. Cái này ở chợ đen rất bình thường, tin tưởng Quách gia vậy không có biện pháp đối với chúng ta như thế nào. Ừ, Lăng Vân gật đầu, nếu Hoa Lộng Ảnh trong lòng mình hiểu rõ, vậy Lăng Vân liền không cần lo lắng như vậy nhiều. Buổi tối hôm đó, Lăng Vân giao dịch liền cái cho, lấy Lăng Hào Kiệt thân phận, đem 89 tâm nguyên đan, đưa đến Hoa Lộng Ảnh trong tay. Khi thấy 89 tâm nguyên đan sau đó, Hoa Lộng Ảnh con người mãnh xúc. Nàng mặc dù không phải là luyện đan sư, nhưng đối với đan dược cũng có nhất định cách nhìn. Một con mắt, nàng liền nhìn ra đan dược này là bực nào tà ác. Đan dược này bên trong trừ có nhiều loại yêu thú hơi thở, còn có võ giả nhân loại hơi thở. Thuyết minh vì luyện chế đan dược này, sau lưng luyện đan sư, trong tay rất có thể mắc không biết nhiều ít máu tươi. Hoa Lộng Ảnh thậm chí thời gian đầu tiên nghĩ đến, đan dược này có phải hay không là Lăng Vân tự tay luyện chế. Nếu như là như vậy, vậy Lăng Vân thầm bên trong rất có thể là cái tà ác ma đầu điên cuồng giết người. Nhưng rất nhanh, nàng liền phủ nhận cái loại này có thể. Căn cứ nàng đối Lăng Vân thường ngày biết rõ, Lăng Vân chân thực không giống như là loại người này. Ngoài ra, nếu như Lăng Vân thật là loại người đó, vậy hẳn là rất kiêng kỵ ra ánh sáng mình, lại làm sao có thể chủ động đem đan dược này giao cho nàng đi bán. Cho nên đan dược này, hơn phân nửa là xuất từ hắn tay người khác. Lại nghĩ tới, Lăng Vân nhắc tới Quách gia, Lộng Ảnh, người nghĩ như thế nào? Dương Đại vậy ở bên người, ta nghĩ đến một chuyện. Hoa Lộng Ảnh nói, nghe nói Quách gia đại trưởng lão, một mực giúp Quách Ngao luyện chế một loại thần bí đan dược. Trước đoạn thời gian, Quách gia đại trưởng lão phản bội Quách gia, bị Quách Ngao mang Quách gia các cao thủ đuổi giết tới Thiên Âm Sơn Mạch. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Quách gia đại trưởng lão từ đây biến mất, Quách gia các cao thủ thì chật vật thối lui ra Thiên Âm Sơn Mạch. Dương Đại cả kinh, người nói là đan dược này, rất có thể là Quách gia luyện chế. Ừ, Hoa Lộng Ảnh gật đầu, nếu không phải như vậy, Lăng sư đệ vì sao sẽ đặc biệt giao phó, để cho chúng ta chú ý Quách gia. Không nghĩ tới, Quách gia thầm bên trong lại tà ác như thế. Dương Đại sắc mặt thật không tốt xem. Được rồi, loại chuyện này chúng ta không nên đi quản. Hoa Lộng Ảnh nói, Quách gia lại như thế nào, vậy không tới phiên chúng ta bận tâm, vậy không phải chúng ta có thể trêu chọc thế lực. Dương Đại gật đầu, đừng nói bọn họ, coi như Lôi Minh Võ Quán vậy không đắc tội nổi Quách gia. Quách gia, đây chính là trong chợ đen thế lực lớn nhất. Ở chợ đen rất nhiều người đều nói, Quách gia là có khả năng nhất trở thành mới môn phiệt thế gia. Buổi tối, Lăng Vân lại một lần nữa tham gia Vân Vụ tụ họp. Bởi vì lần này tụ họp bên trong, nữ võ thần lại mang tới Vĩnh Dạ chi thư tàn trang. Và đi qua như nhau, Lăng Vân lấy luân hồi chi chủ thân phận, là nữ võ thần giải đáp một vài vấn đề. Sau đó hắn liền đạt được Vĩnh Dạ chi thư tàn trang. Cùng tụ họp kết thúc, Lăng Vân không kịp chờ đợi bắt đầu phân tích tờ này tàn trang. Rất nhanh, Vĩnh Dạ chi thư tàn trang hóa là cho tàn, Lăng Vân lấy được một tấm cổ phù. Thiên dẫn, tờ này cổ phù, tên là Thiên dẫn, sử dụng cái này cổ phù sau đó, có thể dẫn động thế giới lực. Dĩ nhiên, có thể dẫn động nhiều ít thế giới lực, cái này quyết định bởi tại người sử dụng thực lực. Nếu như một cái thần minh tới dùng bùa này, sợ rằng có thể điều động ngay ngắn một cái hồng nguyên cổ giới thế giới lực. Còn như Lăng Vân, đỉnh hơn chính là điều động một phần nhỏ thế giới lực. Cho dù như vậy Lăng Vân vậy rất hài lòng, cái này tương đương với hắn có một tấm vô cùng là cường đại lá bài tẩy. Rất nhanh thì đến ngày thứ hai, Hắc Thị, Hoa Gia Phường Thị, ngày hôm nay, Hoa Gia Phường Thị không thể nghi ngờ là trong chợ đen, náo nhiệt nhất Phường Thị. Lần này khai trương, ước chừng hấp dẫn mấy ngàn võ giả tới. Ở nơi này trong chợ đen, không thể nghi ngờ là quy mô to lớn. Vì lần này buổi lễ khai trương, Hoa Lộng Ảnh vậy vận dụng mình năng lượng lớn nhất. Phường Thị bên trong có gần 100 cái gian hàng, để tất cả loại hàng hóa. Dĩ nhiên, nổi bật nhất, vẫn là lần này buổi lễ khai trương ở giữa một số quả đấm sản phẩm hoa nguyên đan. Đây cũng là lần này Hoa Gia buổi lễ khai trương, sức ảnh hưởng sẽ lớn như vậy hạch tâm nhân tố. Đứng đầu cấm kỵ đan dược, cái này đối với võ giả cửa sức hấp dẫn, không thể nghi ngờ là to lớn. Những cao thủ muốn lấy được đan dược này, các võ giả bình thường cũng muốn tới mở mắt một chút, tham gia náo nhiệt. Chương 2508, ân oán cá nhân. Hoa Lộng Ảnh bên người cách đó không xa, có một cái phúc hậu người đàn ông trung niên cười ha hả, trong mắt nhưng thoáng qua vẻ chế nhạo. Lăng sư đệ, người này chính là Phúc Đắc Lợi, Dương Đại âm thầm truyền âm cho Lăng Vân nói. Lần này Hoa Gia Hắc Thị khai trương, Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh vậy mời võ quán đám người. Mà Lăng Vân, không thể nghi ngờ là đầu bọn họ số mời đối tượng, ưu tiên cấp so Trương Thiết Tâm cũng cao. Lăng Vân gật đầu một cái, chỉ xem cái này Phúc Đắc Lợi dáng vẻ, chính là một cái tiếu diện hổ. Loại người này thường thường nhất là âm hiểm. Các vị tôn kính khách quý, ngày hôm nay muốn rất tiếc thông báo mọi người một chuyện. Hoa Lộng Ảnh thở dài nói, bởi vì Phường Thị khách hàng lớn nguyên nhân, mọi người tối hôm nay là không thấy được hoa nguyên đan. Rào, bốn phía nhất thời một phiến xôn xao. Hoa Phường chủ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cái này đùa giỡn cũng không tốt cười, ta là từ đại hạ biên giới tới, liền là hướng về phía hoa nguyên đan tới, hiện tại ngươi nói cho ta, không có hoa nguyên đan. Thoáng chốc đám người tân khách sắc mặt cũng đổi được thật không tốt xem. Hoa Phường chủ, nếu như là như vậy, vậy ta có được hay không nhận định ngươi là đang đùa bỡn chúng ta? Một cái mang hồ ly mặt nạ lão giả nói. Không người biết cái này ông lão thân phận chân thật, nhưng người này tuyệt đối là trong chợ đen đại lão, có thể xác định là một tên đại chí tôn. Hoa Lộng Ảnh trong lòng nghiêm nghị, thứ nhân vật như vậy, Hoa Gia Phường Thị nếu như đắc tội, vậy sau này nhất định phải đại họa ập lên đầu. Đây cũng là nàng trước liền dự liệu đến, như không có Lăng Vân xuất thủ cứu giúp, như vậy lần này sự việc, đối Hoa Gia Phường Thị tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cũng may, dù sao Hoa Lộng Ảnh hôm nay trong lòng một chút đều không hoảng. Đây là, bên cạnh Phúc Đắc Lợi lại có thể vậy mở miệng, Lộng Ảnh, người đây là chuyện gì xảy ra? Những năm này là ta Hoa Gia nhẫn nhục chịu khó, thay Hoa Gia vất vả xử lý Phường Thị, chỉ là gặp ngươi đã trưởng thành, lại nhiều lần nói muốn mình nắm trong tay Phường Thị, ta mới không thể không đem Phường Thị. Quyền hành giao còn đưa ngươi, có thể ngươi cái này mới vừa đón lấy, làm sao liền gây ra lớn như vậy sơ suất, ngươi cái này để cho ta làm sao tín nhiệm ngươi. Làm sao hướng Phường Thị ở giữa lão hỏa kế và khách lâu đời cửa giao phó. Hắn lời này vô cùng là âm hiểm, rõ ràng những năm này, Phường Thị hoàn toàn thì chẳng khác nào là hắn, được lợi nhuận vậy toàn bộ là tự thân hắn ta nuốt một mình. Có thể hắn ngược lại tốt, lại có thể ở nơi này nói là thay Hoa Gia xử lý Phường Thị. Đây rõ ràng là nói cho vị kia Hoa Gia Phường Thị đại địch nghe. Vị kia đại địch nghe, khẳng định sẽ tiếp tục đem mũi dùi nhắm ngay Hoa Lộng Ảnh vị này Phường Thị chân chính chủ nhân. Giống nhau. Nếu như Hoa Lộng Ảnh không biết Phúc Đắc Lợi bộ mặt thật, như vậy nghe nói như vậy, vậy khẳng định sẽ phải chịu đồ sộ đả kích lớn, thật cảm giác được mình làm rất kém. hiện tại Hoa Lộng Ảnh nhưng là rất bình tĩnh. Nàng cười nhạt, Phúc Gia Gia, ngươi nói ta nghe nhưng mà có chút hồ đồ. Những năm này ngươi quản lý Hoa Gia Phường Thị, nhưng Hoa Gia Phường Thị thu vào, vẫn luôn do chính ngươi thu, ta nhưng mà một cái nguyên tiền đều không cầm, cái này thay ta vất vả xử lý phường. Thành phố kể từ đâu? Chẳng lẽ, những năm này Phường Thị lợi nhuận thật ra thì ngươi vẫn luôn thay ta tồn. Để cho ta tính một chút, trong chợ đen hiệu ích kém nhất Phường Thị, một năm qua tựa hồ cũng có 1 tỷ nguyên tiền. Phúc Gia Gia ngươi nắm trong tay Phường Thị 30 năm. Cái này tích góp nguyên tiền chí ít được có 30 tỷ nguyên tiền, không biết Phúc Gia Gia ngươi cầm những thứ này nguyên tiền để chỗ nào, làm sao không giao cho ta. Lời này vừa ra, trực tiếp để cho Phúc Đắc Lợi nụ cười đọng lại. Ở hắn tưởng tượng, nghe được hắn nói sau đó, Hoa Lộng Ảnh hẳn bị đả kích được hoài nghi đời người, ủ rủ cúi đầu mới đúng. Nào nghĩ tới, Hoa Lộng Ảnh không những không có bất kỳ tiêu nghỉu ý, cái ví dụ lại còn như vậy rõ ràng. Phốc, đây là bên cạnh có người cười ra tiếng, đây là một cái cô gái. Vậy mang mặt nạ, những người khác không biết cô gái này là ai, nhưng Lăng Vân lập tức liền nghe ra, đây là Bắc Cung Vị Ương thanh âm. Không nghĩ tới Bắc Cung Vị Ương ngày hôm nay cũng tới Hoa Gia Phường Thị. Hoa tiểu thư, người Hoa Gia Phường Thị hàng năm kiếm cũng không chỉ 1 tỷ nguyên tiền, nói ít có 2 tỷ. Bắc Cung Vị Ương nói, cho nên, người Phúc Gia Gia tích góp, cần phải vượt qua 60 tỷ nguyên tiền mới đúng. Phúc Đắc Lợi khóe miệng co quắp, hắn cái này 30 năm dựa vào Hoa Gia Phường Thị. Tiền kiếm được đúng là vượt qua 60 tỷ nguyên tiền, có thể nói đã đem gần 70 tỷ. Nhưng số tiền này, cơ hồ đều đã bị hắn xài hết, dùng để đề thăng mình thực lực, cùng với kinh doanh mình thế lực. Huống chi, đừng nói hắn hiện tại không lấy ra được, coi như hắn cầm ra được, cũng không khả năng thật cho Hoa Lộng Ảnh nhiều tiền như vậy. Còn nữa, ta có thể chưa bao giờ nói qua muốn mình nắm trong tay Phường Thị. Hoa Lộng Ảnh hoàn toàn không định cho Phúc Đắc Lợi lưu mặt mũi, Phúc Gia Gia nếu như cần, tùy thời có thể đem Phường Thị lấy về. Không biết Phúc Gia Gia có thể cần. Phúc Đắc Lợi lại là nói không ra lời. Hắn hiện tại làm sao có thể đi đón tay Hoa Gia Phường Thị. Đừng nói Hoa Gia Phường Thị đại địch còn không giải quyết. Dưới mắt chàng này buổi lễ khai trương, chính là một cái hố to. Có thể tới cái này hắc thị, cũng không phải người ngu. Đến hiện tại, mọi người nơi nào còn không rõ ràng, cái này thuần túy chính là Phúc Đắc Lợi ở cái hố Hoa Lộng Ảnh. Kết quả Phúc Đắc Lợi cái hố hoàn Hoa Lộng Ảnh, lại còn từng cái phó chiếm cứ đạo đức điểm cao mặt mũi. Ở nơi này khiển trách Hoa Lộng Ảnh. Nhân phẩm như vậy, thật là để cho người khinh bỉ. Bất quá Phúc Đắc Lợi hiển nhiên có chút tính sai. Hoa Lộng Ảnh cũng không phải là như vậy đóa hoa bên trong phòng ấm, sẽ bị Phúc Đắc Lợi tùy ý cầm nắm được. Bị Phúc Đắc Lợi khiển trách sau đó, Hoa Lộng Ảnh thái độ bình tĩnh ôn hòa, nói ra nhưng là sắc bén rất, trực tiếp đem Phúc Đắc Lợi phản kích được không lời chống đỡ, vậy căn bản không cho Phúc Đắc Lợi mông. Tế người đời cơ hội, một điểm cuối cùng. Phúc Gia Gia ngươi nói ta mới vừa đón lấy Phường Thị liền gây ra lớn như vậy sơ suất, điểm này ta giống vậy không đồng ý. Hoa Lộng Ảnh thần giác móc một cái nói, làm sao, ngươi còn lý luận. Phúc Đắc Lợi sụ mặt, cái này Hoa Nguyên Đan chuyện, là chính ngươi liên lạc, vậy thật sớm làm ra tuyên truyền, để cho vô số mới khách quen cũ vì thế chạy tới tham gia Phường Thị buổi lễ khai trương. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi nói cho mọi người, không có Hoa Nguyên Đan, cái này đưa vào Phường Thị nhiều năm uy tín tại chỗ nào. Đưa mọi người đối tín nhiệm của ngươi tại chỗ nào? Ta lời còn chưa nói hết, Phúc Gia Gia ngươi cần gì phải như thế cấp hống hống liền khiển trách ta? Hoa Lộng Ảnh nhàn nhạt nói, ta mới vừa rồi muốn nói là, sở dĩ không có Hoa Nguyên Đan, là bởi vì là ta tìm được so Hoa Nguyên Đan giá trị đáng sợ hơn đan dược. Không thể nào, Phúc Đắc Lợi theo bản năng liền nói, Hoa Nguyên Đan chính là đứng đầu cấm kỵ đan dược, ngươi trên đỉnh đầu nhọn cấm kỵ đan dược là nê hoàn không được, ngươi nói có thể tìm được liền có thể tìm được. Hoa Lộng Ảnh không lại để ý Phúc Đắc Lợi lời này. Nàng trực tiếp vỗ tay một cái, nhất thời thì có hai cái thị nữ xinh đẹp, che chở một cái khay xuất hiện. Trên khay, để một cái trong suốt đan dược bình, cái này để cho bên ngoài đám người, có thể rõ ràng thấy đan này trong chai thuốc đan dược. Cứ việc không ngửi thấy đan dược này hơi thở, vậy không cảm giác được đan dược này chập chờn. Nhưng chỉ là cái này bề ngoài, liền để cho mọi người biết đan dược này bất phàm. Đan dược này, từ bề ngoài tới xem, tựa hồ thật phẩm chất không thấp. Nguyên bản đối Hoa Lộng Ảnh dùng ngòi bút làm vũ khí các khách hàng, thái độ nhất thời giãn ra rất nhiều. Bọn họ cũng không phải không Hoa Nguyên Đan không thể. Như vậy chú ý Hoa Nguyên Đan, là bởi vì là Hoa Nguyên Đan phẩm cấp cao. Đứng đầu cấm kỵ đan dược để ở nơi đâu, đều là vô cùng là hiếm hoi đan dược cực phẩm. Cho nên, yếu tố mấu chốt không ở chỗ Hoa Nguyên Đan, mà ở chỗ cao cấp cấm kỵ đan dược. Nếu như Hoa Lộng Ảnh có thể lấy ra cái khác cao cấp cấm kỵ đan dược, vậy tại chỗ đám người khách hàng khẳng định cũng sẽ không quấn quýt tại Hoa Nguyên Đan chuyện. Hoa Lộng Ảnh không để cho đám người chờ lâu, Nàng lần nữa vỗ tay, thị nữ liền mở ra đan dược bình nắp bình. Nồng nặc đan dược hơi thở thoáng chốc xông ra, ngửi được hơi thở này, bốn phía đám người võ giả thoáng chốc sôi trào. Bề ngoài có thể làm giả, nhưng đan dược này hơi thở, nhất là đan dược năng lượng ba động, đây là không có cách nào làm giả. Viên thuốc này hơi thở và năng lượng cấp bậc, không một không có ở đây chứng minh, nó thật sự là một quả cao cấp cấm kỵ đan dược. Tâm nguyên đan, đây là, có một người khách hàng phát ra kêu lên. Cái gì, đây là tâm nguyên đan, đan dược này, ta nghe nói qua, không nghĩ tới có một ngày có thể chính mắt nhìn thấy. Cái khác một ít khá cái kiến thức khách hàng, nghe vậy nhất thời cũng lớn là lộ vẻ xúc động. Cái gì là tâm nguyên đan? Có người không hiểu nói. Tâm nguyên đan là lấy 72 loại chí tôn cấp yêu thú tim, cùng với 720 viên không thấp hơn độ kiếp cảnh võ giả tim luyện chế mà thành. Lúc trước cái đó kinh hô khách hàng ngưng trọng giải thích. T, đan dược này lại tà ác như thế. Bốn phía những người khác không khỏi rối rít ngược lại hút hơi lạnh. Nhưng mà, mọi người đối với lần này không những không có chán ghét, ngược lại bộc phát hưng phấn. Bởi vì các người rất rõ ràng, thường thường thứ phương pháp luyện chế này cực độ tà ác đan dược, dược liệu là hết sức là cường đại. Có thể tới cái này hắc thị, bản thân liền không mấy cái đạo đức trình độ cao. Những người này chú trọng hơn chính là mình tu vi tăng lên, có thể sẽ không đi chú ý đan dược này là làm sao luyện chế. Không sai, đan dược này chính là tâm nguyên đan. Hoa Lộng Ảnh nói, hiện tại, mọi người có thể ra giá cạnh tranh đấu giá, không thiết lập trên dưới giới hạn, cao giá người được. Trong phút chốc, phường thị bên trong liền tung lên một phiến kịch liệt tiếng đấu giá. Cuối cùng cái này tâm nguyên đan, bị cái đó mang mặt nạ thần bí hắc thị đại lão, lấy 1 tỷ 6 nguyên tiền vỗ xuống. Cái giá này so Lăng Vân trước dự đoán cũng cao hơn. Tâm nguyên đan thành công đấu giá, vậy đốt những khách nhân khác nhiệt tình. Cái khác quý khách mặc dù không có đấu giá được tâm nguyên đan, nhưng đem phần này nhiệt tình vùi đầu vào cái khác hàng hóa bên trong. Hoa gia phường thị lần này buổi lễ khai trương, vậy là chân chánh một pháo đánh vang. Bất quá sự việc hiển nhiên không như thế đơn giản. Ngay tại phường thị bên trong, phần lớn hàng hóa cũng mua kém không lâu lắm, phường thị bên ngoài xuất hiện mười mấy người hắc y. Để cho người sợ hết hồn hết phía phải, cái này mười mấy người hắc y bên trong, có 3 cái đại chí tôn. Đám người này đi vào phường thị. Trung gian đại chí tôn nói, các vị, chúng ta tới đây chỉ là vào hoa gia phường thị, thanh toán một tí ân oán cá nhân, cùng các vị không liên quan. Hiện tại các vị muốn mua bán hàng hóa, đều đã kém không nhiều rời tay hoặc tới tay, chúng ta hy vọng các vị rời đi, không nên nhúng tay chuyện nơi đây. Đám người hắc y này xuất hiện thời cơ chắc chắn được vô cùng là tuyệt diệu. Nếu như bọn họ tới quá sớm, phường thị bên trong đang tiến hành khí thế hừng hực giao dịch, vậy bọn họ xuất hiện tìm hoa gia phường thị tính sổ, sẽ đem phường thị bên trong một đám khách hàng dám đắc tội. Tới trễ chút nữa, phường thị giao dịch hoàn toàn kết thúc, bọn họ xuất hiện uy hiếp tính cũng sẽ không có lớn như vậy. Hôm nay cái này xuất hiện thời gian không còn sớm không muộn, vừa đúng lúc. Đám người khách hàng giao dịch phần lớn đã hoàn thành, ở tự thân lợi ích không chịu ảnh hưởng dưới tình huống, bọn họ không quá có thể là hoa gia phường thị ra mặt. Giống vậy những khách hàng này vừa không có rời đi, đại đa số người đều còn ở cái này, bọn họ hành vi không thể nghi ngờ sinh ra ảnh hưởng to lớn lực. Chương 2509, thôi ra người. Hoa Lộng Ảnh mặt liền biến sắc, nàng biết, đây là hoa gia phường thị đại địch tới. Chỉ là đến nay nàng cũng còn không biết, Phúc Đắc Lợi là làm sao trêu chọc đám người này. Mà bốn phía đám người khách hàng, quả nhiên không có là hoa gia phường thị ra mặt dự định. Đối bọn họ mà nói, hoa gia phường thị chỉ là bọn họ giao dịch sàn. Tương tự sàn ở Hắc Thị có rất nhiều, hoa thức phường thị nếu ngã đóng, vậy bọn họ đổi cái khác sàn chính là. Cũng có một số ít từ cầm thực lực cường đại người lưu lại, ở chung quanh xem náo nhiệt. Mấy vị các hạ, không biết ta hoa gia phường thị, là như thế nào đắc tội các vị. Hoa Lộng Ảnh chắp tay nói, nếu có mâu thuẫn, vậy trước kia hoa gia phường thị cũng không phải là ta nắm trong tay, các vị cũng không nên tìm ta mới đúng. Ở giữa vậy đại chí tôn cười lạnh một tiếng, miệng lưỡi khéo nói, ta làm sao biết chuyện hôm nay, có phải hay không ngươi cùng Phúc Đắc Lợi diễn trò. Hoặc là nói, Phúc Đắc Lợi là ngươi đẩy đi ra ngoài vật hy sinh. 3 tháng trước, chúng ta đại nhân công tử ở hoa gia phường thị bơi đùa bỡn, kết quả bị người ám sát bỏ mạng. Chuyện này hoa gia phường thị phải trả giá thật lớn, ta cũng không quản các ngươi chuyện nội bộ, chỉ cần tìm hôm nay hoa gia phường thị thực tế người phụ trách mới đúng. Nghe được người này nói, Hoa Lộng Ảnh và Dương Đại Tâm Thần cũng trầm xuống. Thảo nào Phúc Đắc Lợi như thế lòng tin 10 phần, lúc đầu đối phương sớm tính toán đến nơi này hết thảy. Coi như Hoa Lộng Ảnh trước, ngay trước mặt mọi người vạch trần Phúc Đắc Lợi bộ mặt thật, nhưng những người trước mắt này hiển nhiên không tin. Bọn họ ngược lại cho rằng, đây là Hoa Lộng Ảnh và Phúc Đắc Lợi đang đóng phim, là Hoa Lộng Ảnh muốn đem Phúc Đắc Lợi đẩy ra tới làm dê thế tội. Mấy vị, chuyện này ta đồ đệ này địa khu không biết chuyện, các vị có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, thật tốt nói một chút, không cần phải làm được như thế gươm vứt vỏ, nỏ dương dây. Trương Thiết Tâm chẳng biết lúc nào xuất hiện, hướng đối diện mấy cái đại chí tôn chắp tay nói. Cho ngươi mặt mũi, ở giữa đại chí tôn giễu cợt, Trương Thiết Tâm, ngươi lấy là ngươi là ai, dựa vào cái gì để cho chúng ta cho ngươi mặt mũi. Chuyện hôm nay, chỉ có hai cái phương án giải quyết, một là Hoa Gia Phường Thị giao ra mưu hại công tử nhà ta hung thủ, hai là Hoa Gia Phường Thị đóng cửa, Phường Thị thực tế người phụ trách và thành viên nòng cốt, đều cần cho công tử nhà ta lấy chết tạ tội. Hắc thị bên trong, phát sinh cái gì cũng có thể, bảo vệ ngươi ra công tử, đó là các ngươi trách nhiệm của mình, há có thể cũng đẩy đến Phường Thị trên đầu. Trương Thiết Tâm trầm giọng nói, còn như cái thứ hai phương án giải quyết, vậy càng không thể nào. Ta nói, các ngươi không có lựa chọn nào khác, ở giữa đại chí tôn nói, hoặc là đồng ý chúng ta cho ra phương án, hoặc là, chúng ta đem Hoa Gia Phường Thị hết thảy tương quan thành viên, toàn bộ tiêu diệt. Chuyện này các ngươi muốn tìm phiền toái có thể, nhưng trước kia Hoa Gia Phường Thị thực tế người phụ trách, là Phúc Đắc Lợi, các ngươi lớn có thể đi tìm hắn. Một đạo thanh âm thô cuồng bỗng nhiên vang lên, còn như Hoa Tiểu Thư, các ngươi công tử xảy ra chuyện thời điểm, Hoa Gia Phường Thị căn bản không tay nàng nắm trong tay, chuyện này cùng nàng căn bản không liên quan. Nghe được cái này thanh âm, Bắc Cung Vị Ương ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đám người bên ngoài, Lăng Vân đã tối bên trong tìm một địa phương dịch dung, lấy Lăng Hào Kiệt thân phận xuất hiện. Người mẹ hắn coi là cái thứ gì, chính là một cái độ kiếp võ giả, cũng xứng ở nơi này chen vào nói. Ở giữa đại chí tôn chỉ Lăng Vân tức miệng mắng to. Lăng Vân còn không tức giận, Bắc Cung Vị Ương liền sắc mặt sốc hàn, ngươi lại là một cái gì mặt hàng. Lăng đại ca cũng là người có thể làm nhục. Trong lúc nói chuyện, nàng đi nhanh đến Lăng Vân bên người, thân thân mật nói, Lăng đại ca. Ngươi, bị Bắc Cung Vị Ương như vậy châm biếm, ở giữa đại chí tôn thốt nhiên giận dữ, quay đầu nhìn chăm chú về phía Bắc Cung Vị Ương. Nhưng cùng hắn thấy rõ Bắc Cung Vị Ương là ai lúc đó, thân xác động lại, Bắc Cung tiểu thư, bổn tôn cũng không biết hắn cùng ngươi quan hệ. Lăng Vân mặt lộ mỉm cười, sờ một cái Bắc Cung Vị Ương đầu. Tình hình này, lại là để cho bốn phía những người khác trợn to hai mắt. Thần bí này tục tằng nam tử là ai, lại có thể đối Bắc Cung Vị Ương làm ra cái loại này cử động. Hơn nữa Bắc Cung Vị Ương không những không giận, còn mặt đầy tin cậy và sùng kính. Cái này Dương Thành bên trong, lúc nào nhiều một vị nhân vật như vậy. Hoa Lộng Ảnh và Dương Đại cũng không khỏi sướng sốt một chút. Làm cái này tục tằng nam tử lúc xuất hiện, bọn họ phản ứng đầu tiên, chính là giác được trên người đối phương có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng lại cẩn thận vừa thấy, bọn họ liền cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Mặt mũi của đối phương rất xa lạ, nhất là, đối phương cùng Bắc Cung Vị Ương quan hệ như vậy thân cận, còn bị Bắc Cung Vị Ương gọi là đại ca. Người như vậy, bọn họ khẳng định không nhận biết. Hừ, ta biết các ngươi, đăng phong người thôi ra. Bắc Cung Vị Ương hừ lạnh nói, nhưng nơi này là Dương Thành, không phải đăng phong, còn chưa tới phiên các ngươi thôi ra ở nơi này diễu võ dương oai. Cái gì, lại là thôi ra người? Đăng phong thôi ra. Chính là đại hạ 10 đại môn phiệt một trong, bàn về ở toàn bộ đại hạ sức ảnh hưởng, chỉ có Dương Thành đệ nhất môn phiệt Lâm gia có thể so sánh, cái khác ba đại Dương Thành môn phiệt cùng tướng. So, đều phải kém rất nhiều. Bốn phía mọi người nhất thời kêu lên không dứt, đại hạ có rất nhiều môn phiệt, cộng lại có chừng hơn 30 nhà. Nhưng chân chính đứng đầu nhất chỉ có 10 nhà. Không nghĩ tới, ba vị này đại chí tôn lại là người thôi ra. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, cũng chỉ có thôi ra cái này nhóm thế lực. Ở gia tộc đệ tử tử vong sau đó, sẽ phái ra ba tên đại chí tôn tới truy xét. Bắc Cung tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Chuyện hôm nay ta Lâm gia chỉ là nhằm vào Hoa gia Phường thị, chẳng lẽ ngươi nhất định phải chen ngang một chân? Ở giữa đại chí tôn trầm mặt nói, cái này thì muốn xem Lăng đại ca nghĩ như thế nào. Bắc Cung Vị Ương nói, muội tử, ngày hôm nay chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, oan có đầu nợ có chủ, ngươi Lâm gia muốn vì các ngươi Lâm gia công tử trả thù. Không người sẽ ngăn trở. Nhưng Hoa Lộng Ảnh cùng chuyện này không liên quan, các ngươi như muốn tùy ý ngông là, vậy ta chỉ có thể cùng các người nói xin lỗi. Nói đùa, không phải xem ở Bắc Cung tiểu thư mặt mũi, ta một cái tát là có thể đập chết ngươi, ngươi còn lấy vì mình có thể cản chúng ta. Ở giữa đại chí tôn lạnh lùng nói, xem ra chúng ta tới giữa nói nhiều vô ích. Lăng Vân nói, Tĩnh huynh, bên kia cái đó đại chí tôn giao cho ngươi đối phó. Tiếng nói rơi xuống, một tên đại chí tôn xuất hiện, chính là Tĩnh Vương. Tĩnh Vương đoạn thời gian này, cũng trong bóng tối trấn giữ Sử Sách Các. Hôm nay biết Hoa gia Phường thị hơn phân nửa sẽ xảy ra chuyện, Lăng Vân liền đem hắn kêu tới đây. Sau đó, Lăng Vân vừa nhìn về phía Trương Thiết Tâm, Trương quán chủ, vị này đại chí tôn do ngươi đối phó, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, Trương Thiết Tâm ánh mắt nhỏ tránh, không làm sao chần chờ liền gật đầu. Vốn là hắn còn cảm thấy, chuyện hôm nay tình huống vô cùng gay gâu. Lấy một mình hắn thực lực, căn bản không có thể đối kháng ba tên chí tôn. Không nghĩ tới thần bí nhân này lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa phải giúp Hoa Gia Phường thị. Nếu như trước, hắn khẳng định sẽ không nghe theo thần bí nhân này an bài. Nhưng thần bí nhân này có thể sai khiến một cái đại chí tôn, còn để cho Bắc Cung Vị Ương như vậy nghe theo lời nói. Trương Thiết Tâm nhất thời liền quyết định, dựa theo đối phương an bài tới. Rất tốt, ở giữa đại chí tôn sắc mặt trầm xuống, người bên này có hai người đại chí tôn, đích xác rất không sai. Nhưng vậy thì như thế nào, người có thể ngăn cản cái khác hai vị đại chí tôn, làm sao tới cản ta? Cản ngươi, đương nhiên là ta tự mình ra tay. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân trực tiếp ra tay. Trước mắt cái này đại chí tôn, là Lâm gia ba tên chí tôn bên trong mạnh nhất, là một tên trung cấp đại chí tôn. Nhưng lấy Lăng Vân hôm nay thực lực, đối phó trung cấp đại chí tôn đã hoàn toàn không thành vấn đề. Oanh, hắn cái này ra tay một cái, ở giữa đại chí tôn diễn cảm liền biến. Lăng Vân tu vi là độ kiếp, nhưng mà hắn cái này ra tay một cái này bộc phát ra lực lượng chập chờn, bất ngờ đã để cho ở giữa đại chí tôn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Ở giữa đại chí tôn lập tức làm ra phán lầm, đối phương căn bản không phải cái gì độ kiếp võ giả, mà là một tên không kém tại hắn đại chí tôn. Thảo nào đối phương nói chuyện như thế có sức lực, hèn hạ, hắn tức miệng mắng to. Ở hắn xem ra, đối phương rõ ràng là đại chí tôn, nhưng ngụy trang thành độ kiếp võ giả, cái này quả thực quá âm hiểm. Bởi vì không có chuẩn bị, ở giữa đại chí tôn không thể nghi ngờ bị đánh trở tay không kịp. Hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản, âm đích một tiếng, ở giữa đại chí tôn tại chỗ liền bị Lăng Vân oanh bay. Lăng Vân hôm nay lực lượng đã cùng trung cấp đại chí tôn kém không nhiều. Hắn toàn lực ứng phó, ở giữa đại chí tôn nhưng là vội vàng ứng đối, người sau khẳng định sẽ ăn thua thiệt. Mà thực lực bằng nhau đối thủ, một khi mất đi tiên cơ, đó không thể nghi ngờ không phải chuyện gì tốt. Tiếp theo, ở giữa đại chí tôn liền toàn diện bị Lăng Vân đánh bẹp. Bắc Cung Vị Ương nhìn trong mắt hào quang liền liền, cho đến ngày hôm nay, nàng mới tính là chân chính thấy được Lăng đại ca thực lực. Lăng đại ca quả thật vô cùng cường hãn, có thể toàn diện áp chế trung cấp đại chí tôn. Bất quá trung cấp đại chí tôn cũng không phải ăn chay. Lăng Vân có thể áp chế hắn, nhưng cũng không cách nào đem đối phương đánh tan. Chỉ là ngoài ra hai cái chiến trường, tình huống lại bất đồng. Tĩnh Vương ở đại chí tôn bên trong coi như là rất thông thường, cùng hắn đối thủ kỳ cổ tương đương. Trương Thiết Tâm cũng không cùng, hắn thực lực vô cùng là vững chắc, cho dù không bằng trung cấp đại chí tôn, nhưng ở cấp thấp đại chí tôn bên trong, không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất. Hắn đối thủ, liền bị hắn hoàn toàn nghiền ép, như vậy kéo dài nữa, Trương Thiết Tâm sớm muộn sẽ chiến thắng. Trong Lâm gia gian đại chí tôn hiển nhiên vậy ý thức được một điểm này. Hắn biết ngày hôm nay cục diện này, bọn họ khẳng định đã không chiếm được tốt gì. Tiếp tục nữa, chỉ sẽ càng thua thiệt, rút lui, lúc này hắn liền làm ra quyết định, hắn bên này dẫu sao là ba tên đại chí tôn, cho dù rơi vào hạ phong, nhưng Lăng Vân ba người muốn đánh bại bọn họ giống vậy không dễ. Hôm nay bọn họ muốn rút lui, Lăng Vân ba người tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn trở, mặc cho bọn họ rời đi. Làm Lâm ra ba tên đại chí tôn sau khi rời đi, Lăng Vân cũng không có dừng lại nhiều. Muội tử, ta rút lui trước, hắn đối Bắc Cung Vị Ương khoát khoát tay, liền mang theo Tĩnh Vương rút lui. Chỉ có Trương Thiết Tâm lưu lại, cùng Lâm ra các cao thủ và Lăng Vân hai bên cũng sau khi rời đi, Hoa Gia Phường thị bên trong bầu không khí, ngay tức thì trở nên được bất đồng. Kinh này đánh một trận, Hoa Gia Phường thị uy vọng, ở chợ đen chưa từng có tăng vọt. Trước đám người còn lấy là, Hoa Gia Phường thị không có căn cơ gì. Như vậy Phường thị, bình thường tính an toàn vậy sẽ kém. Hôm nay lại bất đồng, bỏ mặc tình huống thật như thế nào, ngày hôm nay đều có ba tên đại chí tôn đi ra là Hoa Gia Phường thị chạm xe. Cái này sau lưng, còn mơ hồ có Bắc Cung Vị Ương dáng vẻ. Sau này Hoa Gia Phường thị ở chợ đen địa vị, ắt sẽ lên cao. Thời khắc này Lăng Vân đã ở Phường thị bên ngoài rút lui đi dịch dung, sau đó đổi hồi mình mặt mũi, lặng yên không tiếng động trở lại Phường thị bên trong. Những người khác không để ý Lăng Vân, Hoa Lộng Ảnh và Dương Đại nhưng thời gian đầu tiên chú ý tới hắn. Chương 2510, đạo bào cô gái. Lăng sư đệ, vậy hai vị cao thủ thần bí, có phải hay không ngươi mời tới? Dương Đại kích động cho Lăng Vân truyền âm, hắn tự hỏi, hắn và Hoa Lộng Ảnh cũng không có người này mạch. Duy nhất có thể, chính là Lăng Vân. Dẫu sao Lăng Vân tâm nguyên đan, chính là nói từ một người bạn vậy có được. Có thể từ Quách gia trong tay đoạt được tâm nguyên đan, Lăng Vân vị bằng hữu kia khẳng định không đơn giản. Cộng thêm mới vừa rồi Lăng Vân còn biến mất, bọn họ cảm thấy, Lăng Vân khẳng định chính là đi mời bạn hắn. Đích xác là ta, Lăng Vân nói, không quá ta vị bằng hữu kia, không thích cao giọng, cho nên chúng ta không muốn lộ ra. Ta hiểu, Dương Đại liền vội vàng gật đầu, Hoa Lộng Ảnh cũng nói, Lăng sư đệ, người yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ tin tức. Đúng rồi, cái này 1.8 tỷ nguyên tiền, người nhớ cầm đi chuyển giao cho người vị bằng hữu kia. Lăng Vân tâm tình khá là vui thích, 1.8 tỷ nguyên tiền, thu hoạch này có thể thật không nhỏ. Cộng thêm trước Trương Thiết Tâm cho nguyên tiền, hắn hôm nay đã có 2.8 tỷ nguyên tiền. Hắn lần trước tấn thăng, cần tám hơn 1 tỷ nguyên tiền. Hiện tại đã hoàn thành 1/3 mục tiêu, cùng Lăng Vân và Hoa Lộng Ảnh tâm tình mấy người ngược lại phải, Phúc Đắc Lợi tâm tình liền vô cùng không xong. Hắn tính toán lâu như vậy, nào nghĩ tới sẽ nghênh đón một cái kết quả như vậy. Từ ngày hôm nay tình huống này tới xem, hắn không những không đả kích Hoa Lộng Ảnh, còn tăng lên Hoa Lộng Ảnh uy vọng, giúp Hoa Lộng Ảnh chân chính ở Hoa Gia Phường Thị tạo uy nghiêm. Cứ như vậy, hắn sau này muốn từ Hoa Lộng Ảnh trong tay đoạt lại Hoa Gia Phường Thị, khó khăn độ không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Hắc thị chuyện đã tạm thời kết, Lăng Vân trở lại Tần Phủ, vừa mới tới Tần Phủ, hắn liền phát hiện tình huống dị thường. Tần Phủ trong đại sảnh, nhiều một người xa lạ, đó là một người mặc đạo bào, xem ra tuổi tác không lớn đàn bà xinh đẹp. Cô gái này vóc người tuyệt cao, ngực to eo thon, da vậy chặt gửi như thiếu nữ. Bất quá Lăng Vân hiển nhiên sẽ không đem đối phương làm thiếu nữ xem ra. Bởi vì đối phương khí chất vô cùng vì trở thành quen thuộc. Ở nơi này võ đạo giới không hề hiếm lạ, rất nhiều tu luyện mấy trăm năm người phụ nữ, bởi vì võ đạo tu hành cố, nhìn như đều rất trẻ tuổi. Nhưng những người này khí chất thì không phải vậy người tuổi trẻ có thể so sánh. Đạo bào cô gái đối diện thì ngồi Tần Thục Lan. Lăng công tử, thấy Lăng Vân đi ra, Tần Thục Lan ánh mắt sáng lên, tiếp theo lại một trận than thở. Lăng Vân ca ca, Trung Thành Chỉ lại là theo bản năng muốn chạy về phía Lăng Vân. Đạo bào cô gái nhưng là vung lên phất trần, Trung Thành Chỉ trước người là thêm nặng vô hình trở ngại, để cho nàng không cách nào đến gần Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt rét một cái này đạo bào cô gái tu vi, cao kinh người. Có thể nói, đây là hắn tới Hồng Nguyên cổ giới sau đó, gặp tu vi cao nhất người. Người này chính là trong miệng các ngươi Lăng Vân. Đạo bào cô gái nhàn nhạt nói, Thánh nữ đại nhân, Lăng công tử thiên phú võ đạo kinh người, hắn nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng. Tần Thục Lan vội vàng nói, đạo bào cô gái đôi mắt như tháng, thấm ra ánh sáng, tựa hồ phải đem Lăng Vân nhìn thấu. Qua một hồi, ánh mắt nàng đổi được càng lãnh đạm, hắn mệnh hồn tư chất rất giống nhau, mặc dù không biết hắn ở tuổi này, là tu luyện thế nào đến cảnh giới này. Nhưng lấy hắn như vậy tu vi, vĩnh viễn không thể nào thành tựu thần minh. Tần Thục Lan mặt liền biến sắc, Thánh nữ đại nhân, ngài có phải hay không nhìn lầm rồi, điều này sao có thể? Ta tu hành vọng khí phương pháp, truyền thừa tự mình phái lão tổ, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Đạo bào cô gái nói, hắn định trước chỉ có thể vĩnh viễn là một cái ở trong hồng trần lăn lộn người phàm, mà ngươi tương lai, sớm muộn sẽ trở thành liền thần minh. Hai người các ngươi, ắt sẽ là hai cái thế giới người, cần gì phải củ kéo không rõ. Làm đoạn không ngừng tất bị hắn loạn, ngày hôm nay ta liền làm chủ. Đem các ngươi duyên phận hoàn toàn đoạn, ngươi cùng con gái ngươi, đều là theo ta hồi Bích Tiêu Sơn. Cái này không hành, Tần Thục Lan vội la lên, Lăng công tử đối với ta có ân tái tạo, hắn như không đi được Bích Tiêu Sơn, vậy ta và Thanh Chỉ cũng không đi. Ta muốn đi theo Lăng Vân ca ca, Trung Thanh Chỉ vậy kiên định nói, tại mộ đạo mà nói, các ngươi cái loại này phàm nhân tâm trạng không có chút ý nghĩa nào. Đạo bào cô gái ánh mắt nhàn nhạt, chuyện này, vậy cho không được các ngươi lựa chọn, ta là đang vì các ngươi tốt. Các ngươi là người trong cuộc mơ hồ, không thấy rõ tương lai vận mệnh, mà ta sẽ giúp các ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Vừa nói, nàng bỗng nhiên hướng về phía Tần Thục Lan và Trung Thanh Chỉ, cũng phân biệt điểm ra chỉ một cái. Lăng Vân con người bỗng dưng co giúp một cái, đoạn trần chỉ. Đoạn trần chỉ, lại tên vong trần chỉ, hoặc là đoạn hồn chỉ. Môn bí pháp này, có thể phong ấn những người khác trí nhớ. Mà vậy bị phong ấn trí nhớ, theo thời gian trôi qua, đến khi nhất định 5 tháng sau đó. Cho dù bị nhớ lại, vậy sẽ thành được vô cùng là mỏng manh. Đạo bào cô gái hành động này, hiển nhiên là muốn để Tần Thục Lan và Trung Thanh Chỉ quên hắn. Ngươi còn biết đoạn trần chỉ, đạo bào cô gái có chút kinh ngạc, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Dẫu sao ở nàng trong mắt, Lăng Vân và nàng không phải người một cái thế giới, không đáng giá được nàng quá nhiều chú ý. Ngươi biết cũng đúng lúc, tỉnh ta giải thích, đạo bào cô gái nói, từ nay về sau, các nàng sẽ quên ngươi, mà ngươi nếu như vì các nàng tốt. Tốt nhất vậy đừng đang quấy rầy các nàng. Dĩ nhiên, sau này cũng sẽ không có cơ hội quấy rầy các nàng. Từ bây giờ về sau, ngươi tiếp tục làm ngươi phổ thông võ giả, các nàng thì sẽ trở thành là ta Bích Tiêu Sơn đệ tử, hướng Ngộ Đạo tiến về trước. Ở nàng lúc nói chuyện, Tần Thục Lan và Trung Thanh Chí diễn cảm đang không ngừng biến hóa. Khi thì thống khổ, khi thì mê mang, hơn 10 cái hô hấp sau đó, các nàng đồng loạt rơi vào bất tỉnh khuyết. Đổi thành những người khác, như thấy được đạo bào cô gái cái loại này thủ pháp hết sức cao minh thủ đoạn, hơn phân nửa sẽ đối với đạo bào cô gái sinh ra kính sợ chi tâm. Lăng Vân nhưng chỉ là cười nhạt, các nàng là người ta, ai cho ngươi quyền lực, thay các nàng làm chủ. Lăng Vân lạnh lùng nói, đạo bào cô gái như vậy đối với những người khác, vậy hắn sẽ không quản. Nhưng Tần Thục Lan và Trung Thanh Chỉ đã là hắn ở đào tạo người. Đạo bào cô gái cũng không hỏi hắn ý kiến, trực tiếp muốn đem Tần Thục Lan và Trung Thanh Chỉ mang đi, đây quả thực là muốn dăm ăn. Hả, đạo bào cô gái cau mày, tiếp theo nàng sắc mặt lạnh lẽo, xem ra, ngươi còn không biết ngươi cùng ta chênh lệch, không biết hai chúng ta người chỗ ở thế giới, có bực nào vân nê. Đừng, cũng được, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi kiến thức một chút, nếu không ngươi cũng không hết hy vọng. Trong lúc nói chuyện, nàng trực tiếp hướng về phía Lăng Vân một trường đè ra. Tay nàng chỉ trắng nõn như ngọc, mỗi một ngón tay cũng vô cùng cho thỏa đáng xem, giống như mài rũa ra, không có bất kỳ tì vết nào. Nhưng tốt như vậy nhìn bàn tay, làm hắn đè ra sau đó, nhưng giống như bầu trời đè ép xuống. Đứng đầu đại chí tôn uy năng, vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Cho dù Lăng Vân hôm nay thực lực tiến nhiều, nhưng cũng không cách nào ngăn cản như vậy công kích. Bất quá hắn không có sợ hãi chút nào, trong ánh mắt ngược lại thấm ra một cổ thần bí uy nghiêm. Nếu như là trước, gặp phải như vậy cường giả, Lăng Vân thật không biện pháp gì. Hiện tại cũng không cùng, trước đây không lâu, hắn đạt được Vĩnh Dạ Chi Thư Tàn Trang, từ trong phân tích ra một tấm thiên dẫn cổ phù. Ngày này dẫn cổ phù, có thể để cho Lăng Vân dẫn động thế giới lực. Như vậy, Lăng Vân thì phải xem, kết quả là cái này đạo bào cô gái mạnh, vẫn là hắn dẫn động thế giới lực mạnh. Lặng yên không tiếng động, Lăng Vân liền khởi động thiên dẫn cổ phù. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân cặp mắt biến sắc, hóa thành một phiến đen nhánh. Chạm đến hắn ánh mắt, đạo bào cô gái tâm thần vô hình hung hăng giật mình. Nàng đang suy nghĩ mình quá lớn kinh quái vật nhỏ, một cổ không cách nào hình dung uy nghiêm, liền từ Lăng Vân trên mình thả ra ngoài. Giờ khắc này, đạo bào cô gái cảm giác trước mắt thiếu niên khí chất thay đổi hoàn toàn. Chênh lệch, coi người khác là con kiến hôi. Lăng Vân đặc biệt chán ghét cái loại này điệu bộ, hắn không có cất giữ, toàn lực vận chuyển nguyên cương. Dẫn động thế giới lực càng ngày càng đậm, nhưng những địa phương khác không cảm giác đến dị thường của nơi này. Bởi vì tần phủ không gian đã bị Lăng Vân dùng thế giới lực phong tỏa. Oanh, ngay sau đó, ào ào thế giới lực hướng đạo bào cô gái đánh xuống. Đạo bào cô gái trưởng kình, ở đến Lăng Vân một xích bên ngoài, liền tự động làm tan rã tan vỡ. Rồi sau đó nàng cảm giác mình thế giới rơi vào đen nhánh. Nàng bỏ vào rơi vào vô tận hắc ám, kinh khủng hắc ám lực lượng đang nhanh chóng làm tan rã nàng sinh mệnh lực. Tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết. Đạo bào cô gái kinh hãi muốn chết, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ gặp loại chuyện này. Lần này nàng xuống núi là tới lịch luyện, tình cờ đi qua Dương Thành thời điểm, nàng phát hiện Tần Thục Lan. Tần Thục Lan mệnh hồn thiên phú rất cao, chính là cấp 9. Trọng yếu nhất chính là Tần Thục Lan trong cơ thể rất thích hợp tu luyện Bích Tiêu Sơn công pháp. Còn như Lăng Vân, nàng từ đầu tới đuôi không để vào mắt. Nhưng mà, chính là như vậy một cái, bị nàng coi là con kiến hôi nhân vật nhỏ, nhưng để cho nàng rơi vào nguy cơ chí mạng. Tiêu phù, trình độ cao nhất nguy cơ hạ, nàng không dám giấu giếm, vận dụng lá bài tẩy. Đây là nàng sư tôn cho nàng bảo vệ tánh mạng phù. Mà nàng sư tôn, là một tên bán thần. Một khắc sau, gai kéo kéo, đạo bào cô gái ra đầu tê dại thấy, sư tôn cho bảo vệ tánh mạng phù, thả ra thanh quang. Cái này thanh quang, có thể ngăn cản bán thần công kích. Nhưng giờ khắc này ở cái này trong bóng tối, cái này thanh quang nhưng là nhanh chóng tiêu hao. Ba cái hô hấp không tới, thanh quang bể tan tành, sư tôn cho bảo vệ tánh mạng phù lại cũng hóa là cho tàn. Đạo bào cô gái tâm thần, nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nàng phải chết, đây chính là có thể ngăn cản bán thần bảo vệ tánh mạng phù. Nhưng như vậy bảo vệ tánh mạng phù, lại có thể cũng không ngăn nổi thần bí kia thiếu niên. Chính nàng nói, càng không thể nào chống đỡ được, bất quá. Giữa lúc đạo bào cô gái lấy vì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc đó, cái này phiến hắc ám không gian một hồi đung đưa. Sau đó, đạo bào cô gái liền cảm giác mình tầm mắt khôi phục quang minh. Bốn phía không khí rõ ràng, tựa hồ căn bản chưa có phát sinh qua cái gì. Ở đối diện nàng, tên kia là Lăng Vân thiếu niên, đang lãnh đạm nhìn nàng. Ngươi, không, tiền bối, ngài kết quả là người nào? Đạo bào cô gái hoảng sợ nhìn cái này thiếu niên này công kích, liền nàng sư tôn bảo vệ tánh mạng phù cũng không ngăn nổi. Đối phương tuyệt đối là một tên bán thần, lần này, nàng thật sự là thật ngông cuồng vọng tự lớn, cũng quá tê liệt khinh thường. Cõi đời này nào có nhiều như vậy hoang dại thiên tài. Trước nàng thấy Tần Thục Lan, liền mừng rỡ không thôi, lại không có đi sâu vào suy tính càng nhiều đồ. Cho tới giờ khắc này, nàng mới giật mình tỉnh lại. Tần Thục Lan vị thiên tài này, hiển nhiên sau lưng là có cái khác đại nhân vật. Mà nàng, lại tùy tiện muốn từ đại nhân vật này trong tay, cướp đi đối phương xem trọng người. Nàng như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là phạm vào đại kỵ. Bổn tọa là người nào, cái này cùng ngươi không liên quan. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hiện tại chúng ta vẫn là tới nói một chút, ngươi phải thế nào lắng xuống ta lửa giận, nếu không ta không ngại giết ngươi. Trên thực tế, trừ phi vận dụng không lành lặn nguyên thần, nếu không hắn cũng không đánh chết đạo bào cô gái lực lượng. Hắn thực lực cuối cùng hay yếu liền điểm, hắn vậy không ngờ tới, cái này đạo bào cô gái sẽ dùng bán thần cấp bảo vệ tánh mạng phù. Giờ phút này, hắn thiên dẫn phù đã hoàn toàn tiêu hao hết. Cho nên hắn không cách nào cử động nữa dùng tương tự công kích. Hắn hôm nay hành vi, hoàn toàn là đang hư trương thanh thế. Bất quá Lăng Vân không có nửa điểm chột dạ, hắn cũng không tin, cái này đạo bào cô gái đi qua mới vừa rồi như vậy hù dọa một cái, còn dám khiêu khích hắn. Chương 2511, Hắc Ngục, mà lần này hắn tiêu hao to lớn như vậy, mất đi một tấm bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cái này tổn thất, hắn nhất định phải từ đạo bào cô gái cái này bồi thường trở về. Nếu không hắn há chẳng phải là thua thiệt lớn. Đạo bào cô gái nuốt nước miếng một cái, nàng chút nào không cho rằng đối phương là đang hù dọa nàng. Đổi thành nàng là một cái bán thần, bị người như vậy xúc phạm, như người khác không cho nàng một cái hài lòng giao phó, nàng vậy sẽ giết người. Các hạ, ta là Bích Tiêu Sơn đệ tử, nàng khẩn trương nói, Lăng Vân ánh mắt bộc phát lãnh đạm, nếu như ngươi không phải Bích Tiêu Sơn đệ tử, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi bồi thường cơ hội sao? Hắn căn bản cũng không biết cái gì Bích Tiêu Sơn, nhưng hắn lời nói này, cho người cảm giác giống như là hắn đối Bích Tiêu Sơn rất hiểu. Đạo bào cô gái tâm thần nghiêm nghị, lại cũng không dám dò xét đối phương. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng một cái, từ nhẫn hư không bên trong lấy ra một khối nám đen gỗ, tiền bối, cục gỗ này đầu, chính là một tôn yêu liếu độ kiếp sau thất bại lưu. Ban đầu vậy yêu liếu độ kiếp thất bại, yêu thể phân giải, ta sư tôn cũng ở đây, nàng từ trong đoạt mấy khối. Một khối trong đó sư tôn cho ta, hôm nay, ta muốn dùng khối yêu liếu thi thể mảnh vỡ để diễn tả ta đối tiền bối áy náy. Lăng Vân trong lòng đại hỉ, hắn vừa thấy cũng biết, khối này nám đen gỗ hơi thở, đã mất so đến gần thần minh. Cái này thuyết minh, đạo bào cô gái nói độ kiếp, không phải phổ thông thiên kiếp, mà là thành thần cướp. Hiển nhiên đạo bào cô gái đứng cao độ không cùng, nàng người như vậy, sợ rằng căn bản không cầm phổ thông thiên kiếp làm kiếp nạn. Cho nên, nàng trong miệng kiếp nạn, chỉ chính là thần kiếp. Nói cách khác, cục gỗ này đầu tương đương với một tôn bán thần thân thể mảnh vỡ. Loại vật này giá trị không thể nghi ngờ rất cao. Bất quá Lăng Vân trên mặt nhưng là phong khinh vân đạm, tựa hồ đối với vật này cũng không phải là rất để ý. Cũng được, xem ở ngươi là Bích Tiêu Sơn đệ tử phân thượng, lần này ta liền không cùng so đo. Lăng Vân nói, nhưng ta hy vọng ngươi, sau này làm việc không muốn như vậy quyến cuồng. Ngươi lấy là ngươi là ai, chính là đại chí tôn, liền trong mắt không người, coi chúng sanh là con kiến hôi. Ngày hôm nay cũng chính là gặp phải bổn tọa, thật nếu gặp phải tàn nhẫn một chút tay cao thủ, ngươi lấy là ngươi còn có thể sống. Tiền bối, là ta sai. Đạo bào cô gái lại không trước kia cao ngạo, thậm chí cảm thấy rất lúng túng, gương mặt ngượng được hoảng. Suy nghĩ một chút lúc trước nàng tư thái, một bộ đem đối phương coi là con kiến hôi dáng vẻ, nàng là thật cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, tiền bối, vậy ta liền đi. Đạo bào cô gái nói, đợi một chút, Lăng Vân nhưng ngăn trở nàng, người không phải tới là Bích Tiêu Sơn thu người, cứ như vậy đi. Lần này, đích xác là Tần Thục Lan và Trung Thanh Chỉ cơ duyên. Lăng Vân tự nhiên sẽ không ích kỷ đến đi phá hoại. Hắn trước bùng nổ, thuần túy chính là cho không được đạo bào cô gái như vậy cao cao tại thượng kiêu căng. Ngoài ra, lấy đối phương loại tâm thái này, coi như Tần Thục Lan và Trung Thanh Chỉ đi theo nàng trở về, chỉ sợ cũng không có được quá coi trọng nhiều. Cho nên, Lăng Vân mới quyết định thật tốt dưới sự đả kích đạo bào cô gái. Một mặt là cho hả giận, mặt khác, cũng là nhường đường bào cô gái biết. Tần Thục Lan và Trung Thanh Chỉ là có bối cảnh. Bối cảnh này khẳng định không cách nào vĩnh viễn lừa bịp đi xuống. Giả tạo ra hổ, qua mấy năm cũng sẽ bị vạch trần. Nhưng Lăng Vân không phương diện này cố kỵ, bởi vì hắn tin tưởng qua mấy năm, hắn nhất định thật sẽ có sánh vai bán thần thực lực. À, đạo bào cô gái một hồi kinh ngạc, nhưng, có thể các nàng là tiền bối người ngươi, ta có những chuyện khác phải làm, sợ rằng không quá thời gian dài hướng dẫn các nàng. Lăng Vân nói, thật ra thì ngươi như ban đầu thái độ thành khẩn, ta cũng căn bản sẽ không trở ngại ngươi đem các nàng mang về Bích Tiêu Sơn. Đạo bào cô gái sắc mặt càng phát ra ngượng đỏ, cảm giác được mình thật sự là làm lớn chuyện ngu xuẩn. Rõ ràng rất dễ dàng, còn có thể mượn cơ hội kết giao một tên bán thần chuyện, hết lần này tới lần khác bị nàng làm được như vậy gay gâu. Không những để cho mình tổn thất trọng đại, thiếu chút nữa đắc tội một tên bán thần. Thậm chí, nếu không phải đối phương lòng dạ rộng rãi, nàng có thể đều đã mất mạng. Ngươi ngày mai lại tới, Lăng Vân nói, tiền bối, đạo bào cô gái nội tâm cuối cùng một chút oán giận, vào giờ khắc này đều biến mất. Nàng ý nghĩ trong lòng, vậy phát sinh thay đổi. Trước nàng cứ việc bề ngoài không dám nói gì, bên trong nhưng lòng ở âm thầm mưu đồ, sau chuyện này phải thế nào trả thù trước mắt cái này bán thần. Bởi vì nàng tự nghĩ, đã hoàn toàn đắc tội đối phương. Nếu đã không cách nào kết giao, vậy nàng ủy khuất không thể nhận không, nhất định phải trả thù. Hôm nay, đối phương lại cho phép nàng mang Tần Thục Lan và Trung Thanh Chỉ đi. Tình huống này không thể nghi ngờ thì trở nên được bất đồng. Đối phương làm như vậy, liền thuyết minh đối phương là thật không để ý nàng xúc phạm. Đối phương thân là bị người mạo phạm, cũng không để ý chuyện này, nàng cái này bốc lên phạm nhân, như còn giạt rào oán giận, cảnh cảnh tại trong lòng, vậy không khỏi liền sẽ lộ vẻ được quá không phóng khoáng. Ngoài ra, nàng như mang Tần Thục Lan và Trung Thanh Chỉ đi, vậy thì đồng nghĩa với cùng cái này bán thần tới giữa, có một cái liên lạc cầu. Nàng lần này tổn thất to lớn, nhưng nếu như có thể mượn này kết giao một cái bán thần, đó không thể nghi ngờ là đáng giá. Cho dù Bích Tiêu Sơn vô cùng là mạnh mẽ, liền thần minh đều có. Có thể bán thần vẫn là đứng đầu tồn tại, Bích Tiêu Sơn bán thần, đồng dạng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kết giao như vậy tồn tại, liền tương đương với để cho mình nhiều một mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc. Đối sư tôn mà nói, vậy tương đương với nhiều một đồng minh. Đạo bào cô gái thoáng chốc ưng ý trước bán thần, sinh ra một loại thật lòng khâm phục tâm lý. Suy nghĩ một chút nàng cũng là thật ngu xuẩn, sớm ở đối phương một lời vạch trời đoạn trần chỉ thời điểm, nên suy nghĩ nhiều muốn. Giống vậy võ giả, làm sao có thể sẽ biết đoạn trần chỉ. Vậy vãn bối liền tạm thời cáo từ. Đạo bào cô gái khom người, đúng rồi tiền bối, vãn bối họ Bạch, tên làm quân. Lăng Vân gật đầu, ngay tại Bạch lệnh quân rời đi không lâu sau, Tần Thục Lan và Trung Thanh Chỉ thong thả tỉnh dậy. Khi thấy Lăng Vân lúc đó, bọn hắn ánh mắt không có dĩ vãng thân thiết, mà là thấm ra một ít mê mang. Hiển nhiên, các nàng trong đầu liên quan tới Lăng Vân trí nhớ, đã bị phong ấn. Nhưng cái này đối Lăng Vân mà nói, không phải vấn đề gì. Hắn đối hai người nhanh chóng điểm ra hai ngón tay, liền phá giải đoạn trần chỉ phong ấn. Tần Thục Lan và Trung Thanh Chỉ thần sắc bỗng dưng chấn động một cái. Sau đó, Tần Thục Lan liền mê muội nói, ta mới vừa rồi đây là thế nào, cảm giác thật giống như là một cái rất dài mộng, trong mộng là vô tận hôi vụ, tựa hồ phải đem ta dĩ vãng nhớ. Ước cho chôn, bất quá bỗng nhiên, những thứ này hôi vụ bị một hồi gió lớn thổi đi, ta trí nhớ lại rõ ràng. Ta cũng giống vậy, Trung Thanh Chỉ nói, không việc gì, các người phỏng đoán chỉ là mộng yểm. Lăng Vân cười nói, Tần Thục Lan cũng không nghĩ nhiều, tiếp theo nàng kinh ngạc nói, ồ, Trắng Chân Nhân đi đâu rồi? Nàng đi ra ngoài làm ít chuyện, ngày mai sẽ lại tới. Lăng Vân nói, Tần Thục Lan nhất thời hồi tưởng lại trí nhớ lúc trước, vội vàng nói, Lăng công tử, ta không muốn đi Bích Tiêu Sơn, thế nhưng Trắng Chân Nhân nhìn như, tựa hồ không phải là một dễ trêu. Nếu không, chúng ta thừa dịp nàng lại nữa trốn. Nàng là Bích Tiêu Sơn nhân vật lớn, khẳng định không có cách nào ở nơi này bao lâu, chỉ cần nàng rời đi chúng ta thì không có sao. Ngươi vì sao không muốn đi Bích Tiêu Sơn? Lăng Vân cười nói. Tần Thục Lan khuôn mặt đỏ lên, có chút ấp úng. Trung Thanh Chỉ lại không nhiều cố kỵ như vậy, nói thẳng, Lăng Vân ca ca, nương thân và ta cũng không muốn rời đi ngươi, vậy Trắng Chân Nhân không chịu mang ngươi đi Bích Tiêu Sơn, vậy chúng ta cũng không đi. Huống chi, nàng còn đối với ngươi nói thế nào sao lời khó nghe, ta ghét nàng. Ngươi cái này bé gái, Lăng Vân quát cạo Trung Thanh Chỉ lỗ mũi, nói, người chung có khác biệt, tháng chung có thiếu, ta có ta đường, các ngươi cũng có các ngươi đường. Sao có thể không lúc nào chung một chỗ? Bạch lệnh quân vừa ý các ngươi, đủ thấy các ngươi thể chất, thật rất thích hợp tu luyện Bích Tiêu Sơn công pháp, nơi đó nhất định là thích hợp các ngươi lớn lên địa phương. Các ngươi há có thể bởi vì ta, mà trì hoãn tự thân tiền đồ. Nhưng không có công tử ngươi, chúng ta đừng nói gặp phải Bạch lệnh quân, sợ rằng sớm đã không cách nào kiên trì. Tần Thục Lan nghiêm túc nói, Lăng Vân nói, ta biết, ngươi nhưng thật ra là muốn trợ giúp ta. Chỉ là đối ta lại nói, kinh doanh một cái sử sách các xa xa không đủ, cái này cũng không cách nào hoàn toàn phát huy giá trị của ngươi. Cho nên, ngươi cần tiến một bước tăng lên mình, cùng tương lai ngươi thực lực càng mạnh, đối với ta tăng lên mới biết càng lớn. Tần Thục Lan sững sờ, nàng còn thật không nghĩ như vậy qua. Trong chốc lát, nàng không khỏi rơi vào thất thần. Một hồi lâu sau nàng mới nói, Lăng công tử, thật là thế này phải không? Các ngươi đi Bích Tiêu Sơn đi. Lăng Vân cười nói, huống chi, phu nhân ngươi còn chưa tin ta bản lãnh. Cho dù là Bích Tiêu Sơn, ta không cần bao lâu, cũng là muốn đi thì đi, đến lúc đó người ta gặp mặt cũng không khó. Tần Thục Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng lo lắng nhất, thật ra thì chính là đi Bích Tiêu Sơn, liền không cách nào gặp lại Lăng Vân. Nhưng nếu Lăng Vân nói lời này, vậy nàng tin tưởng Lăng Vân. Dẫu sao, từ nàng biết Lăng Vân đến nay, Lăng Vân đã nói, liền cho tới bây giờ không có không thực hiện qua. Được, lúc này Tần Thục Lan nghiêm túc nói, vậy ta đi Bích Tiêu Sơn. Nàng nội tâm, thì yên lặng nói, Lăng công tử, ta nhất định sẽ đuổi theo bước chân ngươi. Những người khác không biết, nàng lại biết, Lăng Vân đó là có thể luyện chế sóc nguyên đan tồn tại. Sóc nguyên đan là thần đan, muốn luyện chế loại đan dược này, chỉ ít phải là đứng đầu đại đan tôn. Mà hôm nay nàng, cùng Lăng Vân chênh lệch, chân thực quá lớn. Tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu, nàng liền không có cách nào giúp Lăng Vân. Đây cũng là thúc đẩy nàng hạ định quyết tâm, đi Bích Tiêu Sơn duyên cớ. Bữa nay, Bạch Lệnh Quân lần nữa đến cửa, Tần Thục Lan và Trung Thanh Trĩ đi theo Bạch Lệnh Quân rời đi. Còn như sử sách các, Tần Thục Lan nghe theo Lăng Vân bày mưu đặt kế, chuyển giao cho Bắc Cung Vị Ương. Cùng Tần Thục Lan các người rời đi, Lăng Vân tiếp tục đi Lôi Minh võ quán. Không ở bao lâu, một đám người khí thế hung hăng du ngoạn võ quán. Đám người này bất ngờ là người Quách gia, bọn họ tới cửa sau đó, trực tiếp tìm tới Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh. Đối với người Quách gia sẽ đến tìm, hai người cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là bọn họ và Lăng Vân cũng không ngờ tới, Quách gia sẽ như thế phách lối, lại trực tiếp chạy đến Lôi Minh võ quán tới. Lĩnh đội, cũng không phải là Quách gia gia tộc nội bộ người, mà là tới từ Hắc Thị Hắc Ngục. Hắc Ngục là trong chợ đen thế lực lớn nhất, Hắc Thị tổng cộng có 18 cái phường thị, trong đó có 7 cái phường thị, nắm trong tay ở Hắc Ngục trong tay. Còn dư lại phường thị, sau lưng vậy ít nhiều đều có điểm Hắc Ngục bóng dáng. Lúc tối ngục chân chính thế lực sau màn, chính là Quách gia. Chính vì nguyên nhân này, Dương Thành người mới biết gọi Quách gia là Hắc Thị Vua không ngai. Cái này cũng đưa đến, Quách gia trở thành Dương Thành bên trong đứng sau tứ đại môn phiệt cao cấp nhất thế lực. Chương 2512, Hắc Liễu Mộc, lĩnh đội người, là Hắc Ngục thứ ba ngục đầu. Hắc Ngục có một tên ngục dài, ba đại ngục đầu. Cái này thứ ba ngục đầu tu vi, bất ngờ là đại chí tôn. Trên mặt nổi, tin đồn Quách gia chỉ có hai cái đại chí tôn, tức tộc trưởng Quách Ngao và ngày xưa đại trưởng lão. Thực tế Quách gia thực lực, so với cái này mạnh được hơn. Quách gia lực lượng chân chính ở Hắc Ngục, mà không ở Quách gia bên trong gia tộc. Thứ ba ngục đầu nhìn chằm chằm Hoa Lộng Ảnh, Hoa tiểu thư, ngày hôm trước ngươi Hoa gia phường thị bên trong đấu giá một quả tâm nguyên đan, ta rất biết, cái này cái tâm nguyên đan, ngươi là từ đâu? Bên trong có được, Hoa Lộng Ảnh sớm có nghĩ sẵn trong đầu, không gấp không hoảng hốt nói, Hoa gia phường thị, chỉ là một hắc thị sàn. Lúc tối thành phố sàn đặc điểm lớn nhất chính là không hỏi mua bán thân phận của song phương. Giao cho ta tâm nguyên đan là một cái mang mặt nạ quý khách, cho nên ta là thật không biết hắn thân phận. Ngươi nói là thật cũng tốt giả cũng tốt, ta tin tưởng chỉ cần ta thẩm vấn một phen, ngươi cũng sẽ thổ lộ thật tình. Thứ ba ngục đầu mục quang dữ tợn, coi như ngươi có thể giữ bí mật, ngươi người đàn ông đâu? Còn có ngươi vị sư đệ này, gần đây cũng cùng các ngươi đi rất gần, hắn có thể giữ bí mật sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn lại đưa ngón tay chỉ hướng Lăng Vân. Quách Minh, nơi này là Lôi Minh võ quán, không phải Hắc Ngục, không tới phiên ngươi ở nơi này ngang ngược. Theo một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm vang lên, Trương Thiết Tâm đi ra. Thứ ba ngục đầu lạnh lùng nói, Trương Thiết Tâm, tâm nguyên đan cùng ta Quách gia có trọng đại quan hệ, ngươi đệ tử dính dấp đến chỗ này chuyện, ta chẳng lẽ không có thể hỏi. Ta không nghe lầm chứ, nghe ý ngươi là nói, tâm nguyên đan là ngươi Quách gia luyện chế. Trương Thiết Tâm một bộ kinh ngạc dáng vẻ, tâm nguyên đan, đây chính là cực độ hiểm ác đan dược, cái này. Đánh giám, thứ ba ngục đầu trong lòng đập mạnh, liên quan tới Hoa gia phường thị đấu giá tâm nguyên đan chuyện, bọn họ thật ra thì ngày hôm trước cũng biết. Sở dĩ kéo đến ngày hôm nay mới đến, chính là bởi vì chuyện này rất khó giải quyết. Dẫu sao, tâm nguyên đan là không thấy được ánh sáng đồ. Dù là cái khác thế lực đã tối bên trong suy đoán, đan dược này chính là Quách gia luyện chế. Nhưng Quách gia vậy tuyệt không thể thừa nhận, nếu không, đại hạ triều đình tuyệt không phải ăn chay. Nhìn tổng quát đại hạ đế quốc, đám người môn phiệt là đáng sợ. Nhưng chân chính nhất thế lực đáng sợ, vĩnh viễn cũng chỉ là đại hạ triều đình. Ha ha, nếu tâm nguyên đan không phải Quách gia luyện chế, vậy ngươi ở nơi này thả cái gì rắm, ngươi có lập trường gì, tới thẩm vấn ta đệ tử. Trương Thiết Tâm cười nhạt, Trương Thiết Tâm, có một số việc người ta trong lòng hiểu rõ là được, cần gì phải ở nơi này giả vờ ngây ngốc. Thứ ba ngục đầu ngục thời gian trí, đàng hoàng để cho ngươi đệ tử nói ra chân tướng, như vậy ngươi khỏe ta khỏe mọi người khỏe, cần gì phải nháo được căng như vậy. Ta còn thật không biết ngươi có ý gì. Trương Thiết Tâm nói, nếu không, chúng ta đi để cho triều đình đánh giá phân xử, xem chuyện này kết quả chuyện gì xảy ra. Được, ngươi rất giỏi. Thứ ba ngục đồ trang sức sắc xanh mét, tiếp theo phất ống tay áo một cái, chúng ta đi. Cùng sau khi hắn rời đi, Trương Thiết Tâm diễn cảm cũng thay đổi được vô cùng là ngưng trọng. Hắn quét mắt Dương Đại, Hoa Lộng Ảnh và Lăng Vân, sau đó nói các ngươi ba cái cùng ta tới. Đến trong đại điện, Trương Thiết Tâm trầm giọng nói đi, kết quả chuyện gì xảy ra. Ban đầu thấy tâm nguyên đan thời điểm, hắn liền cảm thấy rất kinh ngạc, không biết Hoa Lộng Ảnh là từ đâu lấy được loại đan dược này. Hôm nay người Quách ra đến cửa, hắn lập tức đoán được một ít chân tướng. Hoa Lộng Ảnh ba người lẫn nhau đối mặt, sau đó đều gật đầu. Chuyện này, nếu Trương Thiết Tâm đã có suy đoán, như vậy giấu giếm nữa vậy không ý nghĩa. Huống chi, ngày hôm nay bọn họ còn muốn nhờ có Trương Thiết Tâm che chở bọn họ, nếu không hắc ngục người tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ ý đồ. Lúc này Hoa Lộng Ảnh liền đối Trương Thiết Tâm đúng sự thật thổ lộ. Bất quá nàng biết, cũng chỉ là Lăng Vân nói cho nàng. Bộ phận này nội dung cũng là Lăng Vân không lo lắng tiết lộ. Sau khi nghe xong, Trương Thiết Tâm kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân, Lộng Ảnh nói, cái này tâm nguyên đan, là bạn ngươi giao cho ngươi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Vân còn có cái loại này bối cảnh. Tâm nguyên đan, đây chính là đứng đầu cấm kỵ đan dược, xem Quách gia biểu hiện, đan dược này vẫn là Quách gia. Như vậy người bình thường tuyệt không thể nào, từ Quách gia trong tay đạt được loại đan dược này. Lại liên tưởng đến, trước Hoa gia phường thị bên trong xuất hiện hai người cao thủ thần bí, Trương Thiết Tâm đã có thể khẳng định, Lăng Vân bằng hữu nhất định là Đại Chí Tôn. Có lẽ chính là vậy hai người cao thủ thần bí một trong. Quán chủ, đúng là như vậy. Lăng Vân gật đầu, ta đây là đánh giá thấp ngươi. Trương Thiết Tâm ánh mắt sâu thẳm, nhưng hắn cũng không có bảo căn tìm gốc, nói, ngươi có những cơ duyên khác, đây là chuyện tốt, bất quá gần đây các ngươi ba cái phải cẩn thận một chút, Quách gia con đường có thể so với những cái kia chính thống môn phiệt càng. Thiên môn, bọn họ làm việc bình thường không từ thủ đoạn nào, tâm nguyên đan giá trị bất phàm, Quách gia khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ừ, Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh đều thần sắc nghiêm nghị, được rồi, vậy không có chuyện gì khác. Tóm lại các ngươi gặp phải phiền toái, nhất định phải nói cho ta. Trương Thiết Tâm nói, mặc dù ta thực lực không tính là đứng đầu, nhưng dầu gì cũng là Đại Chí Tôn, nhiều ít có thể phát huy điểm tác dụng. Cứ việc Lăng Vân tồn tại, đối Trương Thiết Tâm đưa đến nhất định an ủi tác dụng. Nhưng từ Triều Đông là một đối hắn vẫn là có đổ sộ đả kích lớn. Hắn hôm nay, rõ ràng so với quá khứ nhiều một chút dáng vẻ già nua, lại nữa như vậy hăm hở. Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh cũng cáo từ thối lui, Lăng Vân nhưng lưu lại. Hỏi, quán chủ, người có thể từng nghe qua Bích Tiêu Sơn? Bích Tiêu Sơn, Trương Thiết Tâm cau mày, chỉ mơ hồ nghe qua, tựa hồ là cái thế lực thần bí, càng nhiều hơn ta liền không biết. Đa tạ quán chủ, Lăng Vân liền không hỏi thêm nữa, giống vậy cáo từ rời đi. Xem ra Trương Thiết Tâm nói chỗ tầng thứ còn chưa đủ cao, cho nên đối với Bích Tiêu Sơn không phải rất hiểu. Lăng Vân suy nghĩ một chút, liền rời đi Lôi Minh Võ Quán, lấy Lăng Hào Kiệt thân phận đi tới Bách Thảo Đường. Bắc Cung gia sản nghiệp rất nhiều. Nhưng bởi vì Lăng Vân kém không nhiều mỗi ngày đều tới Bách Thảo Đường. Cho nên Bắc Cung Vị Ương cũng đem Bách Thảo Đường chọn là thường trú. Ở chỗ này, Lăng Vân rất dễ dàng gặp được Bắc Cung Vị Ương. Ngươi thực lực, thấy Bắc Cung Vị Ương đầu tiên nhìn, Lăng Vân liền lấy làm kinh hãi. Hắn cảm ứng được Bắc Cung Vị Ương từ trường, so với trước tăng vọt một đoạn lớn. Rõ ràng Bắc Cung Vị Ương vừa mới tấn thăng là Đại Chí Tôn, làm sao như thế trong thời gian ngắn, thực lực lại đạt được to lớn như vậy tăng lên. Cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường, ta lấy được Bắc Cung gia bí tàng, đối Lăng Hào Kiệt, Bắc Cung Vị Ương không giấu giếm, cái này bí tàng, thật ra thì chính là một nơi lưu tương ao, cộng thêm một bộ bí thuốc. Uống bí thuốc sau đó, lại tiến vào lưu tương ao, có thể để cho mình sinh ra một lần lột xác. Hôm nay, ta tu vi đã tương đương với trung cấp Đại Chí Tôn. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, mặc dù Bắc Cung Vị Ương nói bình tĩnh, Lăng Vân lại biết chuyện này thống khổ. Lưu tương ao. Vậy tương đương với tiến vào mặt trời hạch tâm. Hơi ý chí nhược điểm người, đều không cách nào chịu đựng loại hành hạ này. Bắc Cung Vị Ương ý chí, coi là thật không tầm thường. Vậy ta được chúc mừng ngươi. Lăng Vân cười nói, Bắc Cung Vị Ương cũng là rực rỡ cười một tiếng. Sau đó, Lăng Vân không hơn chần chờ, quay lại hướng Bắc Cung Vị Ương hỏi có liên quan Bích Tiêu Sơn chuyện. Bích Tiêu Sơn, Bắc Cung Vị Ương mắt lộ ra vẻ kinh dị, đây chính là tam tiêu một trong, là chân chính mộ đạo thế lực. vô cùng là khủng bố. Tam Tiêu, Tam Tiêu, tức Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, chính là ba vị thần minh. Bắc Cung Vị Ương nói, bọn họ chung vào một chỗ, đó chính là để cho đại hạ cũng kiêng kỵ thế lực. Lăng Vân trong lòng cả kinh, cứ việc từ Bạch Lệnh Quân tư thái và lời nói, hắn liền có thể phán đoán Bích Tiêu Sơn rất bất phàm. Nhưng Bắc Cung Vị Ương mà nói, vẫn là ra Lăng Vân dự liệu. Ở Dương Thành nán lại lâu như vậy, Lăng Vân nhiều hơn Thiếu Thiếu vậy có thể cảm nhận được đại hạ đế quốc mạnh mẽ. Một cái Dương Thành lực lượng, cũng đủ để nghiền ép Viêm Quốc. Mà Dương Thành chỉ là đại hạ một cái thành, có thể tưởng tượng được đại hạ có nhiều đáng sợ. Đại khái biết rõ sau đó, Lăng Vân cũng không có đi sâu vào đi hỏi. Dẫu sao, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, hỏi vào sâu hơn cũng không có bao lớn ý nghĩa. Lăng đại ca, người có biết, Quách gia hiện tại đã và Phương gia đấu. Bắc Cung Vị Ương cười nói, trước đoạn thời gian, Phương gia chất vấn Phương Giao chết, phải chăng cùng Quách gia có liên quan? Quách gia dĩ nhiên là bác bỏ, kết quả người Phương gia không hề tin. Thật ra thì ban đầu, Phương gia vậy chưa từng nghĩ chân chính và Quách gia đấu, chỉ là muốn tra rõ chân tướng. Không quá ta ở sau lưng hơi chút thúc đẩy, Phương gia cùng Quách gia hai tiểu đội liền phát sinh chiến đấu. Hai nhà vốn là quan hệ khẩn trương, chắc lần này sinh chiến đấu, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, hiện tại coi như hai nhà cao tầng, ngay tức thì cũng không cách nào khống chế. Ngay tại ngày hôm qua, Quách gia hắc ngục thứ ba ngục đầu, cùng Phương gia Phương Hàn ở trên đường phố lại công khai giao thủ. Tuy nói hai người chỉ là hơi giao thủ, rất nhanh liền cũng khắc chế, nhưng cũng có thể nhìn ra hai nhà quan hệ thật đã là nàng lửa bất dung. Phương Hàn và Quách Minh, đó cũng đều là hai bên chân chính cao tầng. Lăng Vân ánh mắt khẽ động, ta xem ngươi không bằng tìm một cơ hội, cầm cái này hai người cũng bẫy chết, như vậy hai nhà này còn không được đấu được lợi hại hơn. Lăng đại ca ngươi kiến nghị này không? Thường tốt, Bắc Cung Vị Ương trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng lưu chuyển, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Vân, Lăng đại ca, ta làm sao cảm giác, người đối Phương Hàn và Quách Minh tựa hồ cũng có địch ý, chẳng lẽ hắn? Cửa trêu chọc ngươi, Lăng Vân bình tĩnh nói, ta chỉ là ở cho ngươi bày mưu tính kế, ngươi nghĩ không khỏi quá nhiều. Thật là ta muốn quá nhiều, Bắc Cung Vị Ương cười trúng chím, được rồi, ta đúng là xem cái này hai người khó chịu. Lăng Vân không biết làm sao lắc đầu, muội tử, người cái này quả thực quá thông minh, chú ý không ai thèm lấy à. Nghe vậy, Bắc Cung Vị Ương theo bản năng bật thốt lên, có đại ca ngươi ở đây, ta vì sao phải gả ra ngoài. Nói đến một nửa, nàng mặt đẹp bá một phiến đỏ ửng. Bên cạnh Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn trời, tựa như cái gì cũng không nghe được. Hụ hụ, Lăng Vân liền ho hai tiếng, cái này, ta còn có chút chuyện phải làm, liền đi trước. Dứt lời, hắn vội vàng rời đi, nhìn hắn vội vã rời đi hình bóng, Bắc Cung Vị Ương cười hì hì một cái. Sau khi cười xong, nàng thần giác phi kiều, nhát gan quỷ. Sau đó hai ngày, Lăng Vân đem khối kia nám đen liễu mộc giao cho Hoa Lộng Ảnh, để cho Hoa Lộng Ảnh ở Hắc Thị xử lý xong. Đạt được cái này nám đen liễu mộc lúc đó, Hoa Lộng Ảnh bị rung động được tột đỉnh. Bởi vì Lăng Vân nói cho nàng, cái này nám đen liễu mộc, lại là một độ thần kiếp bán thần liễu yêu thất bại sau lưu. Hoa Lộng Ảnh cảm giác cả người đều tựa như bị dòng điện lướt qua. Coi như nàng trễ nãi nữa, cũng biết thứ này giá trị bao lớn. Lần trước, một viên tâm nguyên đan, vốn là để cho Hoa gia Phường thị một pháo đánh vang. Hôm nay lại còn cái này nám đen liễu mộc, nàng có thể khẳng định, Hoa gia Phường thị từ đây ắt sẽ danh chấn Hắc thị. Chương 2513, Hắc ngục, giống vậy ở nơi này hai ngày, Lăng Vân rõ ràng cảm giác được, có người trong bóng tối theo dõi hoặc là nói giám thị hắn. Bởi vì nói là theo dõi, những người này thật ra thì cũng không có tận lực ẩn núp, rõ ràng nhưng lại không sợ hắn biết. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân vậy rất dễ dàng liền biết rõ những người này thân phận. Hắc ngục võ giả, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên, cứ việc lần trước có Trương Thiết Tâm hóa giải, để cho Hắc ngục không có thành công thẩm vấn đến hắn. Nhưng Hắc ngục cũng không buông tha, như vậy nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng cho thấy trong lòng không ý tốt. Cái này để cho Lăng Vân nội tâm sát ý hiện lên. Hắn phải làm chuyện rất nhiều cũng liên quan đến bí mật. Hắc ngục như vậy nhìn chằm chằm hắn, không thể nghi ngờ để cho hắn làm việc bó tay bó chân. Cái này vô cùng ảnh hưởng lớn hắn tăng lên thực lực. Quách gia, như các ngươi muốn tìm chết, bổn tọa liền đưa các ngươi một đoạn đường. Lăng Vân không tin Quách gia không sơ hở nào để tấn công. Hôm nay Quách gia như vậy một khi hắn tìm được cơ hội, nhất định phải đưa Quách gia đám người lên đường. Ngày thứ ba, Bắc Cung Vị Ương liên lạc Lăng Vân, Bách Thảo Đường cử hành phòng đấu giá đã mở, Lăng Vân cũng không có đi tham dự. Cuối cùng, Lăng Vân giao cho Bắc Cung Vị Ương giao long thi thể, cùng với những yêu thú khác thi thể, tổng cộng đấu giá ra 1.8 tỷ nguyên tiền. Chỉ là giao long thi thể, liền đấu giá ra 1 tỷ 4 nguyên tiền. Lăng Vân có nguyên tiền tổng số, đến đây đã đạt tới 4200 triệu. Hiện tại hắn liền cùng trong chợ đen nám đen Liễu Mộc bán ra ra. Ngày thứ ba, Bắc Cung gia, Vị Ương, chúng ta có thám tử mới vừa đạt được tình báo, nói Quách gia sẽ từ trong chợ đen, đem một nhóm hàng hóa đưa về Lăng Thành. Bắc Cung Chính Hòa nói, lần này chở hàng, để cho hắc ngục thứ ba ngục đầu Quách Minh tự mình phụ trách, đủ thấy nhóm hàng hóa này tuyệt đối rất trọng yếu. Thứ ba ngục đầu tự mình điều động, Bắc Cung Vị Ương mắt lộ ra vẻ kinh dị, xem ra lần này, Quách gia thật là có động tác lớn. Ta Bắc Cung gia, năm xưa âm thầm cướp lấy được Phương gia một tôn kim gia thi khôi, như ta lợi dụng cái này kim gia thi khôi âm thầm ra tay đánh chết Quách Minh, giá họa cho Phương gia. Như vậy không những có thể được một nhóm lớn hàng, còn có thể để cho Phương gia và Quách gia hoàn toàn xé rách mặt. Hiển nhiên nàng đã rõ ràng Bắc Cung Chính Hòa ý đồ. Kim gia thi khôi có đại chí tôn chiến lực, nàng cộng thêm kim gia thi khôi, lại là đánh bất ngờ, tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ rất lớn. Vị Ương, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Bắc Cung Chính Hòa nghiêm túc nói, chuyện này cố nhiên lợi ích lớn, nhưng hôm nay ngươi, đối với ta Bắc Cung gia quan trọng hơn. Bắc Cung gia cái khác đại chí tôn đều không phương diện ra tay, bởi vì khẳng định bị cái khác môn phiệt nhìn chăm chú vào. Chỉ có Bắc Cung Vị Ương không cùng, không người biết Bắc Cung Vị Ương là đại chí tôn, như vậy Bắc Cung Vị Ương ra tay, tất có thể thần không biết quỷ không hay. Đại bá, ta sẽ không khoe tài, lấy ta thực lực, cho dù đến lúc đó không giết được hắn cửa, chạy trốn còn là không thành vấn đề. Bắc Cung Vị Ương nói, nguy hiểm tánh mạng không lớn, lợi ích nhưng lớn như vậy, đây hoàn toàn đáng đánh một trận. Ngươi nói cũng phải, Bắc Cung Chính Hòa yên tâm không thiếu, không người biết ngươi thực lực, tự nhiên vậy không người sẽ phòng bị ngươi, đến lúc đó ngươi thấy tình thế không ổn, lập tức rút lui, đúng là vấn đề không lớn. Vậy ta cái này liền trực tiếp lên đường, Bắc Cung Vị Ương làm việc vô cùng là quả quyết, nếu đã quyết định động thủ, vậy nàng liền sớm làm chuẩn bị. Vì để tránh cho tiết lộ tin tức, Bắc Cung Vị Ương đã dịch dung, đeo nón lá, còn đặc biệt ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Cứ như vậy, những người khác liền không thể nào biết là ai ra cửa. Ồ, khoảng cách Bắc Cung gia cách đó không xa, một tòa lầu các trên, ngồi một tên người đàn ông trung niên. Như Bắc Cung Vị Ương ở nơi này, nhất định có thể nhận ra cái này người đàn ông trung niên. Đối phương chính là Minh Công. Trước đoạn thời gian, Bắc Cung gia một mực đang mượn giúp Minh Công oai, tới vững chắc Bắc Cung gia địa vị. Minh Công hạng nhân vật này không ngu, há sẽ không nhìn ra Bắc Cung gia dụng ý. Nhưng hắn không quan tâm, mọi việc đều là hai chiều. Làm Bắc Cung gia kéo Minh Công ra hổ lúc đó, Minh Công vậy trong bóng tối thấm vào Bắc Cung gia. Hôm nay Dương Thành cũng lấy là, Bắc Cung gia cùng Minh Công là một khối. Vì vậy Minh Công thấm vào dậy Bắc Cung gia tới, không thể nghi ngờ cũng chỉ chuyện đỡ tốn nửa công sức. Bắc Cung gia xe ngựa, liền toàn bộ bị Minh Công âm thầm bố trí mô hình nhỏ dòm ngó trận pháp. Cho nên, vô luận là ai ngồi trên xe ngựa, cũng không gạt được Minh Công. Lúc này Minh Công không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tùy ý liên thông dòm ngó trận pháp. Sau đó hắn liền sửng sốt một chút, ở hắn dòm ngó bên trong, đi ra ngoài chiếc kia trong xe ngựa, ngồi một người cô gái. Cô gái này mang nón lá, mặc dù có trận pháp, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ thấy đối phương cầm. Tựa hồ tướng mạo rất phổ thông, nhưng mà, Minh Công mơ ước Bắc Cung Vị Ương nhiều năm, thật là có thể nói là nhập ma. Hắn đối Bắc Cung Vị Ương quả thực quá quen thuộc, cho nên chỉ là chốc lát, hắn liền đoán được, bên trong xe ngựa người phụ nữ này, là Bắc Cung Vị Ương. Thoáng chốc hắn trong mắt liền thấm ra sạch bóng, cái này hơn nửa đêm, Bắc Cung Vị Ương lại dịch dung đội nón lá, còn ngồi xe ngựa đi ra ngoài, rõ ràng là phải làm gì người không nhận ra chuyện. Ta đây muốn xem, người kết quả muốn làm gì. Minh Công mặt lộ tìm tòi nghiên cứu vẻ, nếu là có thể bắt Bắc Cung Vị Ương cái gì cái chui, vậy hắn sau này thì không buồn không thể ép Bắc Cung Vị Ương đi vào khuôn khổ. Lúc này hắn liền lặng yên không tiếng động đuổi theo Bắc Cung Vị Ương xe ngựa. 15 phút sau đó, Minh Công trên mặt vẻ kinh ngạc nồng hơn. Hắn phát hiện, Bắc Cung Vị Ương lại là phải ra thành. Nháy mắt hắn liền hưng phấn, tình huống này tựa hồ so hắn nghĩ cao hơn. Nếu như là ở trong thành, vậy hắn làm việc nhiều ít sẽ có điều cố kỵ, chỉ có thể suy nghĩ bắt điểm Bắc Cung Vị Ương cái chuôi. Nhưng ở ngoài thành, coi như hắn làm cái gì, vậy không người có thể làm thiệp. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Minh Công trong mắt thấm ra nóng bỏng và dâm tả ánh mắt. Đối Bắc Cung Vị Ương uyển chuyển dáng người, hắn khát vọng nhiều năm. Như ở ngoài thành, hắn đại khả trực tiếp đoạt lấy Bắc Cung Vị Ương. Ở Đại Hạ Đế Quốc, tầm thường cô gái đối trinh tiết đều rất coi trọng, chớ nói chi là Bắc Cung Vị Ương loại cửa này phiệt nghìn vàng. Bắc Cung Vị Ương như bị hắn chiếm thân thể, đến lúc đó coi như chẳng muốn từ hắn cũng không khỏi không từ. Cùng lúc đó, Bắc Cung Vị Ương đến bên ngoài thành liền bỏ qua xe ngựa. Rồi sau đó, nàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước bay vút. Tốc độ thật nhanh, Minh Công trong lòng cả kinh, Bắc Cung Vị Ương tốc độ này, rõ ràng đã là đại chí tôn cấp bậc. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn căn bản không đi Bắc Cung Vị Ương là đại chí tôn phương diện này muốn. Chỉ coi là Bắc Cung ra cho Bắc Cung Vị Ương cái gì phù lục, để cho Bắc Cung Vị Ương có thể bộc phát ra loại tốc độ này. Bên ngoài thành trong núi rừng, một chiếc phi thuyền cấp tốc qua lại, cái này trên phi thuyền, đứng chính là Quách gia Hắc Ngục những cao thủ. Vù vù, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang không có chút nào báo trước bùng nổ. Kiếm quang như sao sông, nghiêng rơi vào trên phi thuyền. Phi thuyền bị đánh chấn động kịch liệt, nhất thời liền động lực thất thường, bị buộc hướng xuống dưới hạ xuống. Địch tấn công, trên phi thuyền, Quách Minh dưới quyền một số đại tướng Quách Lực lớn hống. Tay hắn cầm trường côn, ngăn cản đánh tới kiếm quang. Quách Lực tu vi không kém, chính là đứng đầu trên chí tôn. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn một cái khác đứng đầu trên chí tôn vậy ra tay, muốn cùng Quách Lực cùng nhau giáp công đánh tới người. Đánh tới người giờ phút này đã hiện ra bóng người, là một cái người áo đen bịt mặt. Đối mặt hai người đứng đầu trên chí tôn giáp công, người áo đen bịt mặt không có chút nào ý lùi bước. Không những như vậy, hắn còn ưu việt đồng thời tấn công hai người. Oanh, oanh, nguyên cương đánh vào tiếng điếc tai nhức óc, hai người Hắc Ngục đứng đầu trên chí tôn, lại đồng thời bị người áo đen bịt mặt đánh bay. Trong đó Quách Lực thảm nhất, thành tựu đứng mũi chịu sào người, hắn đã bị trọng thương, một cánh tay cũng vết nứt. Đại chí tôn, hai người đều là thần sắc hoảng sợ, lui, ý thức được không ổn, Quách Lực bản năng muốn chạy trốn. Nhưng người áo đen bịt mặt hiển nhiên không định bỏ qua cho hắn. Kiếm quang như thư phụ cốt, theo sát tới, cảm nhận được sau ót khủng bố kiếm ý, Quách Lực thần sắc kinh hãi muốn chết. Vù vù, mắt gặp Quách Lực phải bị đánh chết, khác một đạo kiếm quang phá không tới. Bất ngờ là Hắc Ngục thứ ba ngục đầu Quách Minh hạ xuống. Thân là đại chí tôn, hắn một kiếm chém ra, uy lực không chút nào kém tại người áo đen bịt mặt kiếm quang. Hai đạo kiếm quang va chạm, đồng thời bể tan tành. Các hạ là ai, vì sao phải tập kích ta Quách gia phi thuyền? Quách Minh gầm lên, người áo đen bịt mặt không lên tiếng, tiếp tục điên cuồng tấn công Quách Minh. Quách Minh bộc phát tức giận, người thực lực là không kém, nhưng ta một người liền có thể chống đỡ ngươi, ngươi lấy là ngươi ngày hôm nay có thể được như ý. Ngươi thật có thể chống đỡ ta? Người áo đen bịt mặt phát ra thanh âm khàn khàn. Một khắc sau, một cái giống như do hoàng kim chế tạo thi hài xuất hiện ở nàng bên người. Cái này hoàng kim thi hài tản mát ra hơi thở, giống nhau cũng là lớn chí tôn. Thấy cái này hoàng kim thi hài, Quách Minh thần sắc đại biến, phương gia kim gia thi khôi. Không sai, người áo đen bịt mặt âm lãnh cười một tiếng, người Quách gia đoạn thời gian này, làm việc càng ngày càng quá đáng, hôm nay bổn tọa liền muốn để cho các ngươi biết, ta phương gia chân chính lợi hại. Nghe nói như vậy, Quách Minh không có sợ hãi, ngược lại lộ ra hài hước diễn cảm. Cái này để cho người áo đen bịt mặt khẽ cau mày. Người áo đen bịt mặt không thể nghi ngờ chính là Bắc Cung Vị Ương. Hôm nay nàng ngụy trang người phương gia, tới tập kích Quách Minh. Nhưng mà, trước mắt Quách Minh phản ứng, nhưng để cho nàng nhận ra được không đúng. Các hạ, mặc dù không biết ngươi là từ nơi nào lấy được kim gia thi khôi, nhưng muốn gài tang vật giá họa ta phương gia, chỉ có thể nói ngươi là hy vọng hảo huyền. Vậy ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ phi thuyền bên trong khoang thuyền đi ra. Phương Hàn, Bắc Cung Vị Ương con ngươi mãnh xúc, người trước mắt, bất ngờ chính là phương gia trưởng lão Phương Hàn. Phương Hàn lại núp ở Quách gia phi thuyền bên trong, cái này để cho Bắc Cung Vị Ương nội tâm chuông báo động đại tác. Cạm bẫy, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái cạm bẫy. Chính là bổn tỏa, Phương Hàn nhìn chằm chằm Bắc Cung Vị Ương, các hạ chắc hẳn, chính là cái đó âm thầm gây xích mích ta phương gia và Quách gia người, hoặc là một thành viên chứ. Cái gì gây xích mích, chẳng lẽ phương gia và Quách gia mâu thuẫn, không phải hai người các ngươi thế lực mình dùng lên. Bắc Cung Vị Ương lạnh lùng nói, còn định tranh cãi, Phương Hàn mặt lộ châm biếm nụ cười, các ngươi kế sách đích xác rất cao minh, làm việc vậy rất âm hiểm, nhưng các ngươi sợ rằng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sớm ở một năm trước, ta phương gia và Quách gia, thật ra thì đã bí mật kết minh. Bắc Cung Vị Ương tâm thần chấn động mạnh một cái, Quách gia và phương gia, lại một năm trước liền bí mật kết minh. Hai nhà này thế lực giấu được thật là sâu, lừa gạt được Dương Thành tất cả thế lực. Mà tình báo này không thể nghi ngờ rất kinh người. Phương gia là môn phiệt, Quách gia là vô cùng đến gần môn phiệt thế lực. Như vậy hai cái thế lực kết minh, lực lượng không thể nghi ngờ khủng bố. Cho nên, đoạn thời gian này hai người các ngươi, nhưng thật ra là đang đóng phim. Bắc Cung Vị Ương cảm giác mình tim đang chìm xuống. Không sai, Phương Hàn nghiền ngẫm cười một tiếng, chúng ta làm như vậy, chính là muốn xem, kết quả là ai đang chọn rút ly gián. Rất rõ ràng, chúng ta kế hoạch thành công, ngày hôm nay ngươi rốt cuộc bước vào trong hũ. Bây giờ là chính ngươi bó tay chịu trói, thản minh hết thảy, vẫn là chờ chúng ta cưỡng ép bắt ngươi sau đó, lại tới hành hạ thẩm vấn ngươi. Chương 2514, mộng tưởng hảo huyền. Muốn bắt ta, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ, Bắc Cung Vị Ương tự nhiên không thể nào bó tay chịu trói. Nàng làm việc thật ra thì vậy rất cẩn thận, vì để tránh cho xuất hiện bất ngờ, nàng trước cũng không thi triển toàn bộ thực lực, biểu hiện ra thực lực, và cấp thấp đại chí tôn kém không nhiều. Nhưng trên thực tế, thực lực chân chính của nàng đã là trung cấp đại chí tôn. Không chần chờ chút nào, Bắc Cung Vị Ương đương cơ lập trường, hướng phi thuyền bên ngoài lao đi. Muốn đi, Phương Hàn cười nhạt, trực tiếp đánh về phía Bắc Cung Vị Ương, lấy kiếm khí ngăn cản Bắc Cung Vị Ương. Cuồn cuộn kiếm khí hóa thành kiếm hà, cản đường ở Bắc Cung Vị Ương trước người. Quách Minh và Quách Lực các người vậy không chần chờ, giống vậy giết hướng Bắc Cung Vị Ương. Đối mặt ba người đánh tới, Bắc Cung Vị Ương phá lệ bình tĩnh. Nàng khống chế Kim Gia Thi Khôi giết hướng Quách Minh và Quách Lực. Kim Gia Thi Khôi lực lượng không tầm thường, lúc này liền đem Quách Minh và Quách Lực cản lại. Nhất thời Bắc Cung Vị Ương cũng chỉ cần đối mặt Phương Hàn một người. Chợt, nàng thực lực toàn diện bùng nổ, rực rỡ kiếm quang càn quét ra, Phương Hàn kiếm hà liền trực tiếp bị nàng kiếm quang xé nát. Cái gì? Phương Hàn thần sắc đại biến, ở Bắc Cung Vị Ương vậy lực lượng đáng sợ dưới sự xung kích, hắn thân thể phanh thụt lùi, bàn tay đều bị chấn động được tê dại. Cái này để cho hắn kinh hãi không thôi, người bịt mặt áo đen này, trước lại có thể còn giấu giếm thực lực. Đối phương kết quả là ai? Biến dạng ba người cản đường sau đó, Bắc Cung Vị Ương thì không chậm trễ chút nào đột, lấy tốc độ nhanh nhất bay ra phi thuyền, cướp xuống phía dưới mờ mịt trong rừng rậm. Nơi này rừng rậm, khắp nơi là trăm thước cao đại thụ che trời. Trốn vào nơi này, không thể nghi ngờ có thể gia tăng người đuổi giết độ khó. Đừng để cho hắn chạy, Phương Hàn quát chói tai, cái đầu tiên đuổi theo. Quách ra đám người vậy sa sút sau đó, không ngừng theo sát. Trong rừng núi, Bắc Cung Vị Ương giống như một đạo âm hồn, lấy tốc độ cực nhanh thiểm lược trước. Cảm nhận được sau lưng đuổi giết một đám võ giả, nàng trong con ngươi không khỏi dâng lên ý định giết người. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì người lương thiện. Tuy là cô gái, nhưng nàng có thể nắm trong tay Bắc Cung gia như vậy nhiều sản nghiệp, cho tới bây giờ cũng không thiếu thủ đoạn tàn nhẫn. Giờ phút này nàng liền có loại muốn pháp, đó chính là nhân cơ hội giết ngược sau lưng truy binh. Toàn bộ giết chết khẳng định không thể nào. Bất quá nàng cảm giác, giết một cái trong đó vẫn là có rất lớn tỷ lệ. Nhưng ý niệm này, ở trong óc nàng vậy chỉ là một cái thoáng qua. Nàng rất nhanh vẫn là đè xuống ý định giết người. Thật muốn giết đại chí tôn, vậy nàng khẳng định không có cách nào lại ẩn giấu thực lực, phải vận dụng Bắc Cung gia tuyệt học. Như vậy tới một cái, nàng thân phận vậy sẽ bại lộ. Nghĩ tới đây nàng tiến một bước tăng thêm tốc độ, việc cần kíp vẫn là thoát đi nơi đây. Quách gia và Phương gia hợp tác, tin tức này quá nặng lớn, nàng phải hồi báo cho đại bá. Nàng cái này một tăng tốc độ, phía sau Phương Hàn và Quách Minh các người ánh mắt nhất thời ngưng tụ. Bọn họ không nghĩ tới cái này người áo đen bịt mặt lại còn có thể bộc phát ra càng độ nhanh. Tốc độ này, bọn họ đã không có cách nào đuổi kịp. Cái này để cho bọn họ có chút nản lòng tiêu nghỉu. Lần này bọn họ bày lớn như vậy cục, vốn cho là có thể bắt được tính toán Phương gia và Quách gia người. Không ngờ vẫn là để cho đối phương chạy trốn. Giữa lúc hai người cảm giác sâu sắc vô vọng lúc đó, Bắc Cung Vị Ương phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Bắc Cung Vị Ương mặt liền biến sắc, vội vàng chuyển hướng. Nhưng mà, bóng người kia tốc độ so với Bắc Cung Vị Ương chỉ mau không chậm, như bóng với hình đuổi theo Bắc Cung Vị Ương. Trong phút chốc, bóng người kia đi tới Bắc Cung Vị Ương sau lưng, vươn tay liền vỗ về phía Bắc Cung Vị Ương sau lưng. Bắc Cung Vị Ương không kịp né tránh, chỉ có thể xoay người lại mang kiếm ngăn cản. Kiếm trường va chạm, lực lượng kinh khủng xông vào Bắc Cung Vị Ương bàn tay. Phịch, Bắc Cung Vị Ương lúc này bị chấn động bay, đồng thời, người đối diện ảnh lộ vẻ lộ thân hình ra tới. Người này Bắc Cung Vị Ương không thể quen thuộc hơn nữa. Minh Công, Bắc Cung Vị Ương trong lòng kịch chấn, đối diện bóng người, bất ngờ chính là Minh Công Tôn Thủ Nghĩa. Tựa hồ nhìn thấu Bắc Cung Vị Ương tiếng lòng, Minh Công tuét miệng cười một tiếng, cô bé, thấy bổn quốc công có phải hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ. Dĩ nhiên, bỏ mặc ngươi kinh không ngạc nhiên mừng rỡ, ta hôm nay là thật rất ngạc nhiên mừng rỡ. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Bắc Cung gia nghìn vàng, lại có như vậy thần bí một mặt. Bắc Cung gia thiên kim. Đây là, Phương Hàn và Quách Minh các người chạy tới, nghe vậy đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Vậy Bắc Cung Gia Uyển, trong tin đồn rõ ràng là người trong dung mạo, thực lực lại sẽ mạnh như thế. Quách Lực ngược lại hút hơi lạnh nói, cái gì Bắc Cung Gia Uyển, con bé này rõ ràng là Bắc Cung Vị Ương. Minh Công bất mãn nói, Bắc Cung Gia Uyển mặc dù sắc đẹp cũng không tục, nhưng làm sao có thể cùng Vị Ương so sánh. Cái gì, Bắc Cung Vị Ương, làm sao có thể, Bắc Cung Vị Ương không phải mệnh hồn ở 3 năm trước bị phế sao? Phương Hàn và Quách Gia đám người nhưng là càng khiếp sợ hơn. Đúng vậy, con bé này liền ta cũng lừa gạt được. Minh Công nói, ai có thể nghĩ tới, một cái 3 năm trước mệnh hồn bị phế Thiên Kim tiểu thư, sẽ như vậy bất phàm, không những có thể tu bổ mệnh hồn, lại còn tấn thăng là đại chí tôn. Lúc nói chuyện, hắn giọng càng phát ra nóng bỏng, hắn đối Bắc Cung Vị Ương muốn chiếm làm của riêng, vào giờ khắc này đã đạt tới một cái đỉnh cấp. Xuất sắc như vậy cô gái, chỉ có hắn Tôn Thủ Nghĩa mới có tư cách hưởng dụng. Bắc Cung Vị Ương, thật sự là ngươi. Phương Hàn và Quách Minh các người đều cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ước chừng 3 năm thời gian, Bắc Cung Vị Ương lại có thể là có thể từ một tên phế nhân, phá kén thành bướm hóa là đại chí tôn. Cái này suy nghĩ một chút liền để cho người đáng sợ. Phương gia và Quách gia không thể nghi ngờ cũng đều có lệnh hồn bị phế người. Nhưng những người đó, dù là trước là thiên tài đứng đầu, mệnh hồn bị phế sau cũng là chưa gượng dậy nổi. Cho nên bọn họ rất rõ ràng, muốn xem Bắc Cung Vị Ương như vậy có bao nhiêu khó khăn. Thiên phú, cơ duyên và nghị lực, thiếu một thứ cũng không được. Cộng thêm Bắc Cung Vị Ương rõ ràng đã là đại chí tôn, nhưng vẫn lưng đeo phế vật tên. Như vậy ẩn nhẫn và lòng dạ, giống vậy để cho người cảm thấy da đầu tê dại. Thật không nghĩ tới, Bắc Cung gia sẽ sản sinh ra một tên yêu nghiệt như vậy. Như để cho cái loại này yêu nghiệt trưởng thành tiếp, nói không chừng Bắc Cung gia lại sẽ xuất hiện một cái bán thần. Dương Thành tứ đại môn phiệt, vậy cũng là này tiêu người dáng dấp. Một khi Bắc Cung gia cường đại lên, như vậy cái khác môn phiệt thế lực, nhất định liền sẽ phải chịu đánh vào. Cho nên, bọn họ là quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Minh Công, cô gái này khó giải quyết, thực lực không thua gì trung cấp đại chí tôn, trong tay còn có một tôn kim gia thi khôi. Phương Hàn lúc này nhìn về phía Minh Công nói, cho nên, hôm nay sợ rằng cần chúng ta liên thủ, thả có thể ổn thỏa đồng phục nàng. Đồng phục nàng không thành vấn đề, nhưng được trước thời hạn nói xong, các ngươi giết không được nàng. Minh Công nói, cái này bé gái, là ta đặt trước người phụ nữ. Dĩ nhiên, các ngươi băn khoăn ta cũng biết, cho nên các ngươi có thể yên tâm, cùng đồng phục nàng sau đó, ta sẽ bí mật nhốt nàng, sẽ không để cho nàng trở lại Bắc Cung gia. Như vậy cũng được, Phương Hàn và Quách Minh lẫn nhau đối mặt, sau đó gật đầu. Bị Minh Công như vậy lão sắc quỷ nhốt, vậy Bắc Cung Vị Ương không thể nghi ngờ liền cùng chết chưa cái gì khác biệt. Sợ rằng sau này, Bắc Cung Vị Ương cả đời đều phải luân hãm vào Minh Công dâm quật bên trong. Ngươi mộng tưởng hảo huyền, Bắc Cung Vị Ương tức giận, trực tiếp giết hướng Minh Công. Thua thiệt được đi bởi vì Minh Công quốc công thân phận, nàng đối Minh Công còn có mấy phần kính trọng. Nào nghĩ tới đối phương là cái loại này bị ổi buồn nôn người. Hiện tại nàng chỉ muốn giết Minh Công, nhất thời, nàng cái này động một cái dưới, bộc phát ra kiếm khí, bất ngờ so với trước kia mạnh hơn thịnh không thiếu. Minh Công cũng là ánh mắt híp một cái, không dám khinh thường. Hắn xòe bàn tay ra, bàn tay trên da lại xuất hiện đại lượng màu xanh miếng vảy, chớp mắt liền phủ đầy hắn nguyên bàn tay. Cái này để cho bàn tay hắn, nhìn giống như là thanh long móng. Thanh long tham chảo, Minh Công chụp vào đánh tới kiếm khí. Hắn một chảo này, uy lực coi là thật không tầm thường, rất miễn cưỡng đem Bắc Cung Vị Ương kiếm khí cho phá hỏng. Không những như vậy, bàn tay hắn còn hóa ra vô số màu xanh long chảo hư ảnh, hướng về phía Bắc Cung Vị Ương bao phủ đi. Dọn ra, Bắc Cung Vị Ương trong mắt, bỗng nhiên toát ra ngọn lửa màu xanh. Một đóa thanh liên hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Tịnh hỏa thanh liên, phá, Bắc Cung Vị Ương toàn diện bùng nổ, đâm, đại lượng ngọn lửa màu xanh, như núi lửa bộc phát vậy, điên cuồng từ nàng trong cơ thể xông ra. Trong phút chốc, Minh Công long chảo phong tỏa, liền bị ngọn lửa này cho xông phá. Đồng thời còn không hề thiếu ngọn lửa, bắn rơi vào Minh Công trên mình. À, Minh Công phát ra một tiếng hét thảm, tiếp theo, hắn vô cùng tức giận thét chói tai, đừng để cho nàng trốn. Phá hỏng Minh Công phong tỏa sau đó, Bắc Cung Vị Ương dù muốn hay không, trực tiếp chạy trốn. Lúc trước cùng Minh Công một phen va chạm, nàng cố nhiên đả thương Minh Công, nhưng nàng giống vậy bị không nhỏ phản đánh vào. Cho nên nàng phải thoát đi, nếu không hôm nay thật nguy hiểm. Vậy ngay tại lúc này, Phương Hàn đuổi giết tới. Bắc Cung Vị Ương chỉ có thể cưỡng ép đụng. Oanh, Phương Hàn vốn là khí thế hung hăng giết hướng Bắc Cung Vị Ương. Bắc Cung Vị Ương tựa như sẽ di động núi lửa sống, vậy không né tránh, trực tiếp đánh về phía hắn. Phương Hàn tại chỗ bị đụng bay, nhưng cứ như vậy, Bắc Cung Vị Ương khí thế cũng theo đó hơi chậm lại. Quách Minh và Quách Lực nhân cơ hội đánh tới. Bắc Cung Vị Ương lực cũ mới vừa đi, lực mới không sinh. Phịch, một khắc sau, nàng ngăn trở Quách Lực công kích, nhưng không cách nào hóa giải Quách Minh công kích, bị đánh nhìn phía dưới rơi xuống. Bắc Cung Vị Ương, người không trốn thoát được. Quách Minh và Quách Lực bay đến Bắc Cung Vị Ương bầu trời. Minh Công và Phương Hàn vậy vây quanh, ba tên đại chí tôn, cộng thêm rất nhiều cái khác Quách gia cao thủ, giờ khắc này Bắc Cung Vị Ương, thật là chắp cánh khó khăn bay. Ta nếu như không trốn thoát, ngươi cảm thấy các ngươi sẽ tốt đi nơi nào? Bắc Cung Vị Ương không có bất kỳ khuất phục ý, trong mắt lộ ra kiên quyết vẻ nói, nếu như ta cháy tự mình, cùng các ngươi liều mạng, như vậy ngày hôm nay các ngươi, lại có ai sẽ bỏ mạng ở? Cái này, lại có ai có thể bình yên vô sự rời đi đâu? Nghe được nàng lời này, tại chỗ những người khác trong lòng cũng rét một cái. Đối Bắc Cung Vị Ương cái này uy hiếp, bọn họ phải nói không kiêng kỵ là không thể nào. Bắc Cung Vị Ương thực lực cường đại, các vị, hôm nay quyết không thể để cho nàng rời đi, như nàng rời đi, lấy nàng tiềm lực, cho dù chúng ta hiện tại không có sao, nhưng sau này sợ rằng sẽ đưa tới lớn hơn mối họa. Phương Hàn vội vàng nhắc nhở đám người, e sợ cho đám người dao động, ta liền hỏi một câu, thật để cho nàng rời đi, sau này các ngươi ngủ có thể ngủ an ổn sao? Mọi người nhất thời giật mình tỉnh lại, đúng vậy, bây giờ Bắc Cung Vị Ương cũng đã như vậy đáng sợ. Thật muốn thả Bắc Cung Vị Ương, vậy sau này Bắc Cung Vị Ương còn không biết sẽ trở thành vừa được cái gì bước. Hôm nay bọn họ vây giết Bắc Cung Vị Ương, cố nhiên sẽ trả giá thật lớn, nhưng ít nhất có thể đem Bắc Cung Vị Ương giải quyết hết. Chờ đến sau này, chỉ sợ cũng coi là bọn họ hợp lại trên tánh mạng, cũng chưa chắc có thể đối phó Bắc Cung Vị Ương. Một khi Bắc Cung Vị Ương tương lai trở thành bán thần, vậy càng là bọn họ cái khác thế lực ác mộng. Liền sắc mặt của những người khác, lại rõ ràng khôi phục kiên định. Chương 2515, Một Kiếm Xuyên Tâm. Phương Hàn sấn nhiệt đả thiết nói, ta Phương gia có nhất bí thuật, tên là 9 tầng núi, thi triển ra sau có thể để cho ta lực lượng chợt tăng. Chỉ là cái này bí thuật, cần thời gian trồng lên lực lượng. Những người khác vừa nghe liền rõ ràng hắn ý, ngươi cứ việc trồng lên lực lượng, chúng ta sẽ giúp ngươi tranh thủ thời gian. Minh Công lập tức nói, lấy thực lực của chúng ta, muốn đánh chết nàng là không dễ, nhưng kéo nàng vẫn là rất dễ dàng. Không sai, chúng ta sẽ áp chế nàng, để cho nàng không rảnh chiếu cố đến ngươi. Quách Minh cũng nói, vừa nói, Minh Công và Quách gia các cao thủ liền liên thủ vây công Bắc Cung Vị Ương. Phương Hàn thì nhân cơ hội, ở bên cạnh tích góp trồng lên lực lượng. Trên người hắn hiện ra nhất trọng trọng núi ảnh, mỗi nhiều hơn một tầng núi ảnh, trên người hắn uy thế liền sẽ cường thịnh một phần. Đổi thành ngày thường, Bắc Cung Vị Ương chỉ cần cắt đứt hắn là được. Hết lần này tới lần khác Bắc Cung Vị Ương giờ phút này bị những người khác kéo. Theo thời gian trôi qua, Phương Hàn phía trên núi ảnh càng ngày càng nhiều, uy thế vậy càng ngày càng khủng bố. Cái này để cho Bắc Cung Vị Ương lòng như lửa đốt. Đối phương ra 9 tầng núi, nàng tự nhiên không phải không biết. Tiếp tục như vậy, Phương Hàn thực lực đi qua 9 tầng trồng lên, tất sẽ đạt tới một người vô cùng là trình độ kinh khủng. Đến lúc đó, nàng sợ rằng căn bản không cách nào đối kháng Phương Hàn. Bắc Cung Vị Ương, người vẫn là bó tay chịu trói đi. Minh Công nói, người tiếp tục như vậy, đến cuối cùng chúng ta sợ rằng không thể không chém chết ngươi, như vậy không khỏi quá đáng tiếc. Mà ngươi như bó tay chịu trói, ta có thể bảo đảm không bị thương tính mạng ngươi, sau này ngươi cũng có thể cùng ta cùng nhau, hưởng thụ đôi tú vui, đây chính là đời người vô cùng vui chuyện. Tôn thủ nghĩa, ngươi cái này cùng thô bỉ đồ, ta liền liền xem nhiều ngươi một mắt cũng chán ghét tim. Bắc Cung Vị Ương đối hắn nhổ bãi nước miếng, còn nữa, hôm nay ta như chết, những người khác ta chưa chắc sẽ giết, nhưng nhất định kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Đối Minh Công, nàng là thật cực hận, những người khác chỉ là muốn giết nàng, cái này Minh Công nhưng là tâm tư xấu xa. Được, vậy càng lưu ngươi không được, Minh Công trong mắt vậy thấm ra ý định giết người, mà Bắc Cung Vị Ương cũng không phải nói một chút, ngay sau đó, nàng coi thường những người khác công kích, linh thức hoàn toàn phong tỏa Minh Công. Ngày hôm nay cục diện này, nàng là thật cảm giác được mình đã khó thoát tai kiếp. Đã như vậy, vậy nàng vậy lười được lại đi sống thế nào mệnh, dứt khoát kéo một người cùng chết. Người này nàng chọn chính là Minh Công, cũng phải Minh Công làm người để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Mặt khác, trước nếu như không phải là Minh Công ngăn trở, nàng sớm đều đã chạy trốn. Giết, Bắc Cung Vị Ương giống như cháy tự mình sao rơi, hóa ra sáng chói thanh quang, chạy về phía Minh Công. Tự tìm cái chết, Quách Minh hừ lạnh, cái này Bắc Cung Vị Ương, lại dám coi thường hắn. Ở hắn xem ra, đây là đối phương đối hắn khinh miệt. Trong phút chốc, hắn một kiếm chém về phía Bắc Cung Vị Ương sau lưng. Bắc Cung Vị Ương nhưng căn bản không đi ngăn cản, đâm, nhất thời hắn một kiếm này, liền rơi vào Bắc Cung Vị Ương trên lưng. Bắc Cung Vị Ương trên mình nguyên cương phòng ngự, rất nhanh liền bị vỡ ra tới. Phốc, nàng há mồm hộc máu, sau lưng đã bị máu tươi cháy. Nhưng Quách Minh một kích này, không thể nghi ngờ tăng nhanh nàng tốc độ. Thoáng chốc, nàng đi tới Minh Công trước người. Người cái này người điên, Minh Công gầm thét, thời khắc này hắn, thật sự có chút da đầu tê dại, bị Bắc Cung Vị Ương điên cuồng dọa cho đến. Vù vù, hắn cấp tốc vận chuyển nguyên cương, rót vào đến thanh long trong cánh tay, định ngăn cản Bắc Cung Vị Ương công kích. Một khắc sau, hai bên va chạm, Minh Công lần nữa kêu thảm thiết, bàn tay hắn liền bị Bắc Cung Vị Ương kiếm cho chém ra một cái khe, hai ngón tay đều bị chém hết. Cũng may đi qua như thế một chống ngăn cản, hắn vậy được thoát khỏi Bắc Cung Vị Ương phong tỏa, đi về sau bạo lui trên 100 mét. Mau, cùng nhau ngăn cản nàng, Minh Công cuồng loạn hét, Bắc Cung Vị Ương đã điên rồi, đối phương cái này lối đánh, hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Như chỉ dựa vào hắn một người ngăn cản, hắn còn thật không đỡ được, cuối cùng rất có thể thật sẽ bị Bắc Cung Vị Ương cùng nhau kéo vào địa ngục. Nhưng mà, giờ phút này ai cũng không có chú ý tới, một đạo thân ảnh giống như âm hồn, lặng yên không tiếng động nhích tới gần Minh Công. Hưu, không có chút nào báo trước, thân ảnh này liền giống như báo săn đánh ra, đối Minh Công phát động một kích chí mạng. Mà Minh Công tâm thần hoàn toàn bị Bắc Cung Vị Ương hấp dẫn, hoàn toàn không chú ý tới cái này tập kích. Cho đến công kích này đã đến sau lưng, Minh Công mới lông tơ chợt lập, bỗng nhiên kịp phản ứng. Thời khắc này Minh Công đã tới không kịp né tránh. Hắn chỉ có thể bằng vào bản năng, vận chuyển nguyên cương đi phòng ngự. Nhưng chỉ bằng nguyên cương rõ ràng không ngăn được cái này tập kích. Phốc suy, một chuôi lợi kiếm, xuyên thủng Minh Công nguyên cương, tiếp theo cắm vào Minh Công sau lưng, từ trước ngực của hắn xuyên thấu ra. Không, hắn cúi đầu nhìn về phía ngực, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ngày hôm nay rõ ràng hắn là thợ săn, âm thầm để mắt tới Bắc Cung Vị Ương cái này con mồi. Nào nghĩ tới, cái này con mồi vô cùng tàn bạo, trước khi chết đều phải cắn ngược lại hắn một hơi. Cái này vẫn chưa xong, không chờ hắn hoàn toàn bắt lại Bắc Cung Vị Ương cái này con mồi, lại có những người khác trong bóng tối theo dõi hắn. Chẳng lẽ, đây chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau? Chỉ là cái này chim sẻ là ai? Minh Công khó khăn quay đầu, chỉ thấy một bộ nón lá. Cái này để cho hắn bộc phát không cam lòng, nón lá che cản người tập kích mặt mũi, để cho hắn căn bản cũng không biết là ai. Hắn cũng bị giết, kết quả trước khi chết liền người giết hắn là ai cũng không biết. Hắn đường đường đại hạ Minh Công, đại chí tôn cường giả, làm sao sẽ chết thảm như vậy? Người cái này cùng đầy bụng nam trộm nữ kỹ nữ mặt hàng, cũng xứng làm quốc công. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó, Minh Công người sau lưng liền rút ra đao, lại hướng về phía Minh Công cổ lau một cái. Minh Công đầu lâu nhất thời rơi xuống đất, đội nón lá thần bí nam tử, bất ngờ chính là Lăng Vân. Thấy tình huống trước mắt, Lăng Vân âm thầm vui mừng. Khá tốt trước đó Bắc Cung Vị Ương đem kế hoạch nói với hắn, hắn ngẫm nghĩ sau đó cảm thấy không yên tâm, liền tìm tới. Nếu không Bắc Cung Vị Ương ngày hôm nay còn thật nguy hiểm. Sau đó, Lăng Vân không đi xem Minh Công thi thể, ánh mắt chuyển hướng tại chỗ những người khác. Chỉ là Lăng Vân không nghĩ tới, Bắc Cung Vị Ương khi nhìn đến hắn đầu tiên nhìn, lại có thể liền đôi mắt rưng rưng nói, Lăng đại ca. Lăng Vân không biết nên nói cái gì, lần này tới, hắn không dự định bại lộ thân phận. Thậm chí hắn cũng không có dịch dung, liền trực tiếp là lấy diện mạo như trước tới. Dẫu sao mới đầu hắn ý tưởng chính là không yên tâm tới liếc mắt nhìn. Ở hắn xem ra, Bắc Cung Vị Ương nếu quyết định ra tay, khẳng định sẽ suy nghĩ chu toàn. Kết quả sự việc chính là như thế bất ngờ. Ngược lại không phải là Bắc Cung Vị Ương xảy ra cái gì sơ suất, mà là nàng không nghĩ tới, Quách gia và Lâm gia lại âm thầm liên minh. Nguyên nhân chính là trước không dự định cùng Bắc Cung Vị Ương chạm mặt, Lăng Vân cũng chưa có tận lực đi dịch dung. Nơi nào nghĩ đến, như vậy Bắc Cung Vị Ương lại có thể cũng có thể nhận ra hắn. Phải biết, trước Lăng Vân đã từng lấy bản thân phận ta gặp qua Bắc Cung Vị Ương. Khi đó Bắc Cung Vị Ương cũng không có nhận ra hắn. Hoặc là, Lăng Vân nghĩ đến một cái kinh người có khả năng. Đó chính là lúc ấy Bắc Cung Vị Ương thật ra thì đã nhận ra hắn, chỉ là xem hắn không muốn tiết lộ thân phận, cho nên vậy giả bộ không biết. Vô luận là kia loại có thể, Lăng Vân cảm thấy Bắc Cung Vị Ương nhãn lực không khỏi quá tốt. Chín tầng núi, duy ngã độc tôn, bỗng nhiên, một đạo thét dài tiếng xuyên thấu vân tiêu, chấn động được trong rừng rậm vô số cây cối kịch liệt lay động. Sau đó xuất hiện, còn có khủng bố kinh người đợt khí. Phương Hàn, Bắc Cung Vị Ương nhìn về phía Phương Hàn. Giờ phút này Phương Hàn sau lưng đã hiện lên 9 tầng núi. Uy thế của hắn, vậy vượt qua đỉnh cấp, đạt tới một cái trình độ cao nhất. Bắc Cung Vị Ương, không nghĩ tới người còn có hậu viên tay giỏi. Phương Hàn nói, chỉ tiếc, người cái này giúp đỡ nếu như xuất hiện được sớm một chút, vậy còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng hiện tại, ta đã hoàn thành 9 tầng lực lượng chồng lên, dù là các ngươi lại như thế nào phản kháng, cũng chỉ có một con đường chết. Hôm nay ta liền trước diệt hết ngươi vị này cường viện, để cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Giờ khắc này hắn, tâm tính chưa từng có nổ tung. Oanh, tiếp theo, hắn mang cuồn cuộn uy thế, như tinh thần vậy đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, thời khắc này Phương Hàn, đích xác rất mạnh, đối phương tản mát ra hơi thở, giống nhau đã đạt tới trên chí tôn tiêu chuẩn. Lực lượng này, cho dù hôm nay Lăng Vân đều không địch. Đáng tiếc Lăng Vân đối Phương Hàn đừng nói sợ, liền kiêng kỵ cũng không có. Phương Hàn dù sao không phải là chân chính trên chí tôn. Đối phương lực lượng là tạm thời tăng lên đi lên, điều này sẽ đưa đến, Phương Hàn căn bản không cách nào hoàn mỹ điều khiển cái này lực lượng cường đại. Như vậy thứ nhất Phương Hàn trên mình, không thể nghi ngờ tràn đầy sơ hở. Dĩ nhiên, Phương Hàn tốc độ cực nhanh, nếu như những người khác, cho dù biết Phương Hàn có sơ hở cũng không cách nào bắt. Lăng Vân nhưng có thần thông không cảnh, không cảnh vừa thi triển, Phương Hàn động tác ở hắn trong mắt, thoáng chốc liền thật to chậm lại. Vù vù, nháy mắt sau đó, Lăng Vân như mũi tên rời cung bắn ra. Phương Hàn tốc độ giống vậy nhanh như bôn lôi, vì vậy tia chớp tới giữa, hai người liền đụng vào nhau. Ở bốn phía những người khác trong mắt, Lăng Vân và Phương Hàn là cứng đối cứng. Trên thực tế, Lăng Vân tránh được Phương Hàn chí cường công kích, một kiếm đứng ở Phương Hàn công kích chỗ bạc nhược. Phốc suy, Phương Hàn kiếm khí công kích, thoáng chốc bị Lăng Vân xuyên thủng. Không, Phương Hàn bị giật mình, một khắc trước còn tin tim bạo bằng hắn, sát vậy sắc mặt trắng bệch, gan mật câu liệt. Lăng Vân chưa cho hắn cơ hội, hổ báo lôi âm, hắn bộc phát ra pháp môn, trong cơ thể truyền ra hổ báo lôi âm. Nhất thời hắn trường kiếm vậy tóe ra lôi quang, lần nữa một kiếm chém về phía Phương Hàn. Phương Hàn định ngăn cản, tiếp theo, một tiếng hét thảm, Phương Hàn cánh tay bị chém đứt, kiếm cũng rơi xuống đất. Quách Gia đám người nhìn kinh hãi muốn chết, trình độ cao nhất 9 tầng núi dưới trạng thái Phương Hàn, lại có thể không phải Bắc Cung vị ương thần bí này cường viện đối thủ. Cũng chỉ cái này biết công phu, Lăng Vân trường kiếm lại chém. Phương Hàn đầu lâu tại chỗ bị xuyên thủng, đây đối với những người khác mà nói, vô cùng là kinh người. Lăng Vân nhưng rất bình tĩnh, đừng xem Phương Hàn lực lượng so hắn mạnh, nhưng trận chiến này, hắn chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ và thượng phong. Như vậy hắn cũng không giết được Phương Hàn, đó mới là uổng phí hắn hai đời làm người. Minh Công chết, hôm nay Phương Hàn vậy sắp chết mất, còn dư lại tồn Quách Gia đám người cảm giác hồn phách của mình đều phải bị hù bay. Không chút do dự, bọn họ liền muốn chạy trốn, nhưng mà, mới vừa rồi bọn họ gắt gao cuốn lấy Bắc Cung vị ương, không để cho Bắc Cung vị ương chạy mất. Hôm nay bọn họ lập tức đụng phải báo ứng, muốn chạy trốn, Bắc Cung vị ương cười lạnh một tiếng, liên hiệp kim gia thi khôi, đem những thứ này Quách Gia cao thủ vững vàng cản đường. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền đuổi theo, có hắn và Bắc Cung vị ương liên thủ, Quách Gia đám người lại là một mặt ngã bị bại. Phốc, ước chừng 2 phút sau đó, Quách Minh vị này hắc ngục thứ 3 ngục đầu, liền bị Lăng Vân một kiếm xuyên tâm. Chương 2516, sùng bái. Phịch, Quách Minh rơi xuống đất, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi kết quả là người nào? Hắn miệng phun máu tươi, mang cực độ không cam lòng hỏi. Hiện tại hắn cũng sắp chết, như trước khi chết không cách nào biết rõ người giết hắn là ai, vậy hắn thật liền chết cũng rất khó nhắm mắt. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi phái người nhìn chòng chọc ta đã mấy ngày, lại thế nào là không nhận ra ta tới? Thật ra thì ngươi đoán không lầm, tâm nguyên đan đúng là cùng ta có liên quan. Không những như vậy, ban đầu tâm nguyên đan, chính là ta thừa dịp Mận Hiên bị các ngươi trọng thương, sau đó từ Mận Hiên trên mình cướp được. Ừ, là ngươi, Quách Minh ánh mắt chợt trợn to, người trước mắt là Lăng Vân, cũng đã đủ để cho hắn khiếp sợ. Không nghĩ tới, trước Quách Gia muốn đi Thiên Âm Sơn mạch bên trong truy đuổi săn màu xanh giao long, cũng tìm kiếm Mận Hiên, kết quả không thu hoạch được gì. Hết thảy các thứ này lại cũng là Lăng Vân trong bóng tối giở trò quỷ. Hai chuyện này cộng lại, đem hắn đánh vào được tột đỉnh. Ta người này vẫn là quá hiền lành, vì để cho ngươi an tâm lên đường, thỏa mãn ngươi trước khi chết tâm tò mò. Nói xong lời này, Lăng Vân một kiếm kết quả Quách Minh. Mà hắn sở dĩ như thế nhàn nhã, là bởi vì là những người khác đã mất cần hắn bận tâm. Như Quách Lực những người này, toàn bộ bị Bắc Cung vị ương từng cái đuổi kịp chém chết. Lăng Vân trước cùng Quách Minh đối thoại, cũng không tận lực giấu giếm. Những người khác cũng nghe rất rõ, chủ yếu ở Lăng Vân xem ra, Bắc Cung vị ương hơn phân nửa đã đoán được thân phận chân chính của hắn, vậy dĩ nhiên không cần phải ẩn núp. Dĩ nhiên, hắn nếu như tiếp tục hỗn loạn che đậy, cũng là có thể làm được. Chỉ là hắn cũng không muốn như vậy làm. Ban đầu hắn che giấu thân phận, lấy Lăng Hào Kiệt thân phận này đi bán con mồi, chủ yếu là vì an toàn. Hôm nay một mặt, hắn tín nhiệm Bắc Cung vị ương. Mặt khác, hắn thực lực đã sớm không phải mới tới Dương Thành thời điểm có thể so sánh. Coi như để cho người biết hắn có thể săn giết đại yêu tôn vậy không việc gì. Lăng đại ca, ngươi, Bắc Cung vị ương hạ xuống Lăng Vân trước người, mang trên mặt nồng nặc vẻ kinh hãi. Mới vừa rồi Lăng Vân và Quách Minh đối thoại, tiết lộ ra ngoài tin tức chân thực quá nhiều. Lăng Hào Kiệt xuất quỷ nhập thần, Quách Minh không thể nào nhìn chằm chằm Lăng Hào Kiệt mấy ngày. Mà nàng đoạn thời gian này vẫn đang ngó chừng Quách gia động thủ. Cho nên nàng rất rõ ràng, mấy ngày nay Quách Minh vẫn đang ngó chừng ba người, vậy cũng là Lôi Minh võ quán đệ tử. Cái này ba người, theo thứ tự là Dương Đại, Hoa Lộng Ảnh và Lăng Vân. Hoa Lộng Ảnh giới tính không đúng, đầu tiên có thể loại bỏ. Còn như Dương Đại và Lăng Vân, cũng không cần hơn đoán, người sau họ không thể nghi ngờ đã biểu lộ chân tướng. Lăng Vân cười một tiếng, dứt khoát tháo xuống nón lá. Đây là, Bắc Cung Vị Ương vậy chợt thư thái cười một tiếng, Lăng đại ca, không nghĩ tới thật sự là ngươi. Ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Lăng Vân nói, không, thật ra thì ta trước cũng không có đoán được. Bắc Cung Vị Ương giảo hoạt nói, mặc dù ta đầu tiên nhìn thấy Lăng Vân lúc đó, liền cảm thấy hắn cùng Lăng đại ca khí chất rất tương tự. Nhưng Lôi Minh võ quán đệ tử Lăng Vân, dẫu sao quá trẻ tuổi, trong tình báo hiển lộ thực lực vậy rất giống nhau. Cho nên, khi đó ta chỉ là lấy là, hắn cùng Lăng đại ca ngươi có quan hệ mật thiết, ví dụ như có thể là đệ đệ ngươi hoặc là đệ tử. Lăng Vân sửng sốt một chút, vậy mới vừa rồi ta còn mang nón lá, ngươi làm sao một mắt là có thể xác nhận là ta. Lăng đại ca cùng Lăng Vân khí chất tương tự, người tới chỉ có thể là hai bọn họ một người trong. Bắc Cung Vị Ương nói, nhưng Lăng Vân không thực lực đó truy đuổi tới nơi này, cho nên chỉ có thể là Lăng đại ca ngươi. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, Lăng đại ca ngươi và Lăng Vân, lại là một người. Lăng Vân một hồi không biết làm sao, không nghĩ tới, vẫn là chính hắn suy nghĩ nhiều, còn thật lấy là Bắc Cung Vị Ương khám phá hắn. Bất quá hắn vậy không quá mức để ý, biết thì biết, dù sao hắn vốn là không dự định lừa gạt Bắc Cung Vị Ương bao lâu. Lăng đại ca, theo ta hỏi thăm, ngươi tựa hồ rất trẻ tuổi, hôm nay nếu ta đã biết ngươi thân phận chân thật, không nên ngươi kêu ta tỷ tỷ sao? Bắc Cung Vị Ương bỗng nhiên nói, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Lăng Vân lắc đầu, ở trong lòng ta, ngươi chính là muội tử ta. Nghe vậy, Bắc Cung Vị Ương ngẩn ngơ, bàn về tuổi tác, nàng là so Lăng Vân lớn, nhưng chân thực nàng trong lòng, cũng đúng Lăng Vân rất lệ thuộc vào. Đối phương cho nàng cảm giác vô cùng thành thục chững chạc, liền nàng phụ thân và đại bá cũng không cách nào so. Ngươi có ý kiến? Lăng Vân chân mày cau lại, ta tại sao có thể có ý kiến? Lăng đại ca ngươi tuy trẻ tuổi, nhưng ngươi lối làm việc và lòng dạ, có thể so với rất nhiều cáo giả cũng lợi hại hơn. Bắc Cung Vị Ương nói, ta chẳng qua là cảm thấy, chuyện này thật rất ảo mộng, Lăng đại ca ngươi làm sao sẽ như thế trẻ tuổi. Nàng nhưng mà một mực lấy là, Lăng đại ca là như vậy lão quái vật. Bất quá nàng mà nói, cũng là phát ra từ chân tâm thật ý. Mạng nàng đều là Lăng Vân cứu vớt, nếu không phải Lăng Vân, nàng chỉ sợ cũng muốn gả cho Minh Công như vậy chán ghét người. Suy nghĩ một chút vậy cũng là ác mộng, ngày hôm nay thấy được Minh Công bộ mặt thật, nàng đối Lăng Vân không thể nghi ngờ càng cảm kích. Cho nên, nàng ngay cả mạng đều có thể ủy thác cho Lăng Vân, lại làm sao sẽ cùng Lăng Vân so đo một cái vấn đề xưng hô. Huống chi nàng cũng cảm thấy được, Lăng Vân tuổi là nhỏ hơn nàng, tâm lý tuổi tác lại tựa hồ như lớn hơn nàng được hơn. Nàng ở Lăng Vân bên người thời điểm, thường xuyên có dũng khí mình là tiểu nha đầu cảm giác. Được rồi, chúng ta trước tới xử lý hoàn hiện trường. Lăng Vân cười một tiếng. Sau đó, hắn đi tới Phương Hàn trước người. Phương Hàn đã thoi thóp, nhưng tánh mạng hắn lực mạnh mẽ, như cũ còn ngoan cường còn sống. Ngươi lại là Lôi Minh võ quán vậy tiểu tử. Phương Hàn nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ cho dù đến hiện tại, cũng rất khó tiếp nhận cái này thực tế. Phương Hàn, Lôi Minh võ quán một cái tát kia, ta nhưng mà nhớ rất rõ ràng. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, hắn sẽ không bị tức giận tâm trạng cỡ đó, nhưng không đại biểu hắn sẽ không tức giận. Phương Hàn một cái tát kia, cứ việc không có phiến đến hắn, có thể đó là bị Trương Thiết Tâm ngăn lại. Khi đó, Phương Hàn không thể nghi ngờ là thật muốn làm nhục hắn. Thật sự là ngươi, Phương Hàn con ngươi co rúc lại, tựa như phát hiện thế gian kinh khủng nhất sự việc. Trước bọn họ còn nói Bắc Cung Vị Ương đáng sợ, nhưng mà hiện tại hắn mới biết, chân chính kinh khủng không phải Bắc Cung Vị Ương, mà là cái này Lăng Vân. Cái này Lăng Vân, tuổi tác so Bắc Cung Vị Ương nhỏ hơn, tu vi vậy so Bắc Cung Vị Ương thấp hơn. Nhưng đối phương lòng dạ sâu hơn nặng, thực lực vậy cường đại hơn. Đây quả thực là một tôn, từ thâm uyên trong địa ngục chui ra ngoài quái vật. Lăng Vân lại không tâm tư và Phương Hàn nói nhảm nhiều. Rắc rắc, hắn một cước giẫm ở Phương Hàn trên cổ, lại Phương Hàn cổ đạp gãy. Đồng thời, hắn cũng đem Phương Hàn nguyên hồn cho đạp bạo. Phương Hàn cái này giá phòng đại chí tôn, vậy hoàn toàn hình thần câu diệt. Sau đó Lăng Vân không khách khí, đem Phương Hàn và Quách Minh đám người nhẫn hư không, cũng thu góp. Muội tử, những người này xuất thân khẳng định không rẻ, người ta chia một nửa như thế nào? Lăng Vân nói, Bắc Cung Vị Ương nhưng là lắc đầu, Lăng đại ca, ta tin tưởng ngươi so ta, càng cần hơn tu hành tài nguyên, nếu không ngươi cũng sẽ không mỗi ngày đi Thiên Âm Sơn Mạch đi săn. So sánh ngươi, ta giàu gì có Bắc Cung gia làm hậu thuẫn, đối tư nguyên nhu cầu không ngươi lớn như vậy. Huống chi ngày hôm nay nếu như không phải là ngươi, ta đừng nói giết ngược bọn họ, liền mình tánh mạng cũng không gánh nổi. Cho nên, những thứ này tu hành tài nguyên ngươi tự cầm là được. Lăng Vân nhìn xem nàng, sau đó cười nói, được, vậy ta liền cũng nhận. Hắn đối Bắc Cung Vị Ương trả lời, rõ ràng cùng ban đầu đối Dương Đại, Hoa Lộng Ảnh trả lời không cùng. Đối Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh, hắn đạt được tài sản, cuối cùng vô luận như thế nào, đều phải và Dương Đại, Hoa Lộng Ảnh chia đều. Đối Bắc Cung Vị Ương, hắn lại không nhiều chú trọng như vậy. Cái này căn nguyên chính là ở chỗ, hắn cùng Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh quan hệ mặc dù vậy thân mật, nhưng định nghĩa là bạn. Mà Bắc Cung Vị Ương, hắn là thật làm muội tử để đối đãi. Cho nên, hắn cùng Bắc Cung Vị Ương tự nhiên không cần khách sáo, cũng không cần nói chú trọng lợi ích vậy một bộ. Dĩ nhiên, nếu như ngày nào, hắn cùng Bắc Cung Vị Ương quan hệ, vậy luân lạc tới phải nói lợi ích thời điểm. Khi đó Bắc Cung Vị Ương dĩ nhiên là sẽ không lại là hắn muội tử. Nhưng Lăng Vân tin tưởng, đời này hắn, đã không phải trước một đời hắn. Phát sinh loại chuyện như vậy xác suất cực kỳ nhỏ. Gặp Lăng Vân quả quyết dưới quyền tất cả nhẫn hư không, Bắc Cung Vị Ương trên mặt nụ cười nồng hơn, lộ vẻ được vô cùng là vui vẻ. Nàng biết, Lăng đại ca như vậy, liền đại biểu Lăng đại ca không cùng nàng khách khí. Muội tử, tiếp theo đối Quách gia và Phương gia chuyện, người định xử lý như thế nào? Lăng Vân nói, trước Bắc Cung gia gây xích mích Quách Phương hai nhà sách lược hiển nhiên không được. Bắc Cung Vị Ương nghiêm mặt nói, khi đó chúng ta căn bản không biết, hai nhà này đã tối bên trong kết minh. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể thay đổi sách lược, đem Quách Phương chuyện kết minh để lộ ra ngoài, sau đó nghĩ biện pháp những thứ khác môn phiệt kết minh, đối kháng Quách Phương hai nhà. Quách gia và Phương gia kết minh, thực lực tuyệt đối không kém gì hai nhà môn phiệt kết minh. Cái này đã không phải Bắc Cung gia một nhà môn phiệt có thể đối kháng. Nàng tin tưởng, cái khác môn phiệt vậy khẳng định sẽ cảm nhận được nguy cơ. Người cái này sách lược tổng thể là chính xác, nhưng vậy có nhu cầu bổ toàn địa phương. Lăng Vân cười nói, ta đây cảm thấy, cái này khích bác sách lược, có thể tiếp tục nữa, tiến hành song song tốt hơn. Tiếp tục gây xích mích, Bắc Cung Vị Ương sửng sốt một chút, cõi đời này, đừng nói đồng minh, coi như là chí thân cũng có thể trở mặt. Lăng Vân nói, Quách gia và Phương gia kết minh thì như thế nào, bọn họ thật liền một khối thiết bản. Ví dụ như chuyện hôm nay, cái khác người biết rõ tình hình đều đã bị diệt khẩu. Chân chính biết chân tướng chỉ có hai chúng ta người. Như vậy kết quả chuyện gì xảy ra, còn không phải là do ngươi định đoạt. Bắc Cung Vị Ương ánh mắt dần dần sáng lên, nhưng sau đó nàng lại nghi hoặc, có thể ngày hôm nay Phương gia và Quách gia hai phe người đều chết hết, chúng ta phải thế nào gây xích mích? Bọn họ là đều chết hết, nhưng chỉ cần chúng ta hủy thi diệt tích, hai bọn họ nhà liền không cách nào thấy đối phương thành viên thi thể. Lăng Vân nói, đến lúc đó ngươi âm thầm đối phương nhà nói Phương Hàn là bị người Quách gia hãm hại, mà Quách Minh các người nhưng thật ra là ẩn núp. Đồng thời lại hướng âm thầm nói cho Quách gia, nói Quách Minh các người là Phương Hàn hại chết, Phương Hàn cũng không có chết, là chột dạ trốn ở liền u ám chỗ. Nói như vậy, người cảm thấy Phương gia và Quách gia còn sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng lẫn nhau sao? Bọn họ thật muốn lấy tín nhiệm lẫn nhau, chỉ có một cái phương pháp, chính là Phương gia đối Quách gia cầm ra Phương Hàn thi thể, Quách gia đối Phương nhà cầm ra Quách Minh thi thể. Vừa vặn điểm này bọn họ cũng không làm được. Lăng đại ca, người thật sự là quá trí khôn vô song. Bắc Cung Vị Ương sùng bái nhìn Lăng Vân. Còn nữa, ta cảm thấy Bắc Cung gia có thể tìm người kết minh, nhưng không nên đi tìm cái khác môn phiệt. Lăng Vân nói, cái khác môn phiệt thế lực mạnh mẽ, uy thế hơn xa Bắc Cung gia, như Bắc Cung gia tìm bọn họ kết minh, ta muốn Bắc Cung gia làm chủ tỷ lệ cũng không lớn chứ. Chương 2517, lực lượng bạo tăng. Đúng là như vậy, Bắc Cung Vị Ương trầm giọng nói. Nếu là như vậy, vậy ý nghĩa cũng không lớn. Lăng Vân nói, thật muốn ngày nào, Bắc Cung gia và cái khác môn phiệt tiêu diệt Phương gia và Quách gia, vậy chủ yếu thành quả thắng lợi, cũng sẽ bị cái khác môn phiệt nuốt trọn. Đây đối với Bắc Cung gia mà nói, cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng mà, trừ cái khác môn phiệt, Bắc Cung gia còn có thể tìm ai kết minh? Bắc Cung Vị Ương cau mày, ngươi bỏ quên một thế lực. Lăng Vân cười nói, cái khác môn phiệt thế lực, biết rõ Bắc Cung gia đã suy sụp, vì sao còn chậm chạp không dám đối Bắc Cung gia động thủ? Bắc Cung Vị Ương như thể hồ quán đỉnh, bật thốt lên, Minh Công Phủ. Đúng vậy, Lăng Vân gật đầu, nhưng Tôn Thủ Nghĩa đã bị chúng ta chém chết. Bắc Cung Vị Ương trợn to hai mắt, cảm thấy Lăng đại ca suy nghĩ, thật sự là quá không câu thúc. Rõ ràng bọn họ mới giết Tôn Thủ Nghĩa, kết quả Lăng đại ca lại còn nói, Bắc Cung gia phải đi và Minh Công Phủ kết minh. Chính là bởi vì Minh Công đã chết, Bắc Cung gia mới càng hẳn tìm Minh Công Phủ kết minh. Lăng Vân nói, đầu tiên, Minh Công Phủ cũng không biết, Minh Công là chết tại người ta tay. Đến lúc đó, người có thể ám chỉ Minh Công Phủ người, Minh Công chết, cùng Phương gia và Quách gia có liên quan. Như vậy sợ rằng không cần ngươi mở miệng, Minh Công Phủ đi biết chủ động đi cầu tìm Bắc Cung gia kết minh. Ngoài ra, Minh Công đã chết, Minh Công Phủ có thực lực cường đại, nhưng quần long không đầu. Lúc này Bắc Cung gia và Minh Công Phủ kết minh, như vậy chỉ cần thao tác tốt, thì có cực lớn có thể đem Minh Công Phủ thế lực, cho toàn bộ nuốt trọn. Trừ Minh Công cùng Bắc Cung gia mấy cái hạch tâm cao tầng, ta xem Minh Công Phủ và Bắc Cung gia những võ giả khác cũng không biết, Minh Công cùng Bắc Cung gia, nhưng thật ra là mạo hợp thần ly. Trước Bắc Cung gia lợi dụng điểm này, kéo Minh Công ra hổ kéo đại kỳ, để cho hắn thế lực không dám đối Bắc Cung gia động thủ. Minh Công cũng là cáo già, tương kế tiểu kế lợi dụng một điểm này thấm vào Bắc Cung phủ, muốn ở lặng yên không một tiếng động tới giữa nắm trong tay Bắc Cung gia. Chính là như vậy, liền cho cái khác thế lực, cùng với Minh Công phủ và Bắc Cung gia những võ giả khác, tạo nên một loại giả tưởng, đó chính là Minh Công phủ và Bắc Cung gia là đáng tin đồng minh. Hiện tại Minh Công chết, như vậy chỉ cần Bắc Cung gia mấy vị hạch tâm cao tầng, Minh Công phủ những người khác nơi nào sẽ biết những thứ này, bọn họ chỉ sẽ làm Minh Công phủ và Bắc Cung gia một mực quan hệ đáng tin. Như vậy thứ nhất, Bắc Cung gia muốn tóm thâu Minh Công phủ, không thể nghi ngờ là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Nếu có thể tóm thâu Minh Công phủ, Bắc Cung gia cần gì phải đi tìm cái khác môn phiệt hợp tác đâu. Bắc Cung Vị Ương hoàn toàn bị Lăng Vân mưu trí và thủ đoạn cho khuất phục. Nàng trước kia vậy tự xưng là mưu trí hơn người, có thể nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, mưu trí còn có thể chơi như vậy. Rõ ràng trên bản chất thế lực đối nghịch, lại đối phe thế lực đầu lĩnh còn bị mấy phe giết đi. Đổi thành bất kỳ người nào khác, cũng không thể nghĩ đến đi và đối phương kết minh, càng sẽ không nghĩ tới muốn tóm thâu đối phương. Kết quả, Lăng Vân không chỉ có suy nghĩ, còn nghĩ hết thảy mạch lạc cũng sắp xếp được rõ ràng. Cái này để cho Bắc Cung Vị Ương sau khi nghe xong, cảm thấy đây thật là tuyệt thế diệu kế. Lăng Vân nhưng là rất bình tĩnh, Bắc Cung Vị Ương vẫn là kiến thức không đủ. Phải biết, thần vực những thần minh kia, nhất là thần đế, cái nào không phải mưu trí hơn người. Ví dụ như hắn biết những thần kia đế lão đối đầu, rất nhiều gia hỏa một bố trí đều là mấy ngàn hơn 10.000 năm. Cùng thần linh tính toán so sánh, hắn mới vừa rồi đối Bắc Cung Vị Ương nói mưu kế, thật chỉ có thể coi như là khoa nhi đồng. Đem kế sách đều nói cho Bắc Cung Vị Ương sau đó, Lăng Vân liền trở lại Dương Thành. Trở lại Tần Phủ, Lăng Vân còn có chút không có thói quen. Hôm nay Tần Phủ, chỉ còn lại hắn và Vàng Trấn Phiên, cùng với một ít người làm. Tần Thục Lan và Trung Thanh Trĩ đã rời đi, trong chốc lát, hắn cảm giác được Tần Phủ có chút vắng vẻ. Bất quá cái loại này tâm trạng, không có ảnh hưởng Lăng Vân quá lâu. Hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, tiến vào gian phòng. Đến gian phòng, hắn liền bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Hôm nay thu hoạch để cho hắn rất mong đợi, trong đó có Minh Công, Phương Hàn và Quách Minh ba tên đại chí tôn nhẫn hư không. Hắn dự cảm đến, cái này rất có thể là thu hoạch lớn. Sự thật cũng là như vậy, hắn cái đầu tiên kiểm điểm là Quách Minh nhẫn hư không. Vị này hắc ngục thứ ba ngục đầu, không hổ là hắc ngục nhân vật thực quyền, rất là giàu có. Hắn nhẫn hư không bên trong, có 1,3 tỷ nguyên tiền. Mà Phương Hàn thân là môn phiệt trưởng lão, thì càng thêm giàu có, nhẫn hư không bên trong có 1,5 tỷ nguyên tiền. Giàu có nhất, vẫn còn là Minh Công, vị này quốc công tài sản, thật đúng là cho Lăng Vân một cái vui mừng thật lớn. 31.9 tỷ nguyên tiền, Minh Công một người nhẫn hư không bên trong, lại có thể liền ủng hộ có 31.9 tỷ nguyên tiền. Ba người tài sản cộng lại, đó chính là 6700 triệu nguyên tiền. Ngoài ra, cái khác người Quách gia cũng có nhất định tài sản, chung vào một chỗ có 900 triệu nguyên tiền. Như vậy lần này Lăng Vân lấy được tài sản, chính là 7 tỷ 6 nguyên tiền. Trước đây hắn thì có 4200 triệu nguyên tiền. Cộng thêm hôm nay 7 tỷ 6, tổng cộng chính là 11 tỷ 8. Lăng Vân linh thức lập tức quét mắt Thái Sơ Màn Sáng. Thái Sơ Màn Sáng, Lăng Vân độ kiếp tầng 9, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sống chết sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm tầng 4 cộng. Thuộc tính điểm 36.000, nguyên bản Lăng Vân liền ủng hộ có 3.000 thuộc tính điểm. Là hắn trước săn giết yêu thú nơi được,